hắn hướng cửa hang nhìn lại, lại phát hiện vô danh thần thương không cánh mà bay. Bao phục trên, giữ lại một phong thư tử. Bạch Trà đi rồi. Mang theo vô danh thương. Chương 313, tha hương bạn cố chi. Tiêu Kim Diện thở rồi một hơi, cười khổ một tiếng, xem ra, ta kia tiểu đồ đệ đến không phải là vì sư phụ hắn, mà là rồi kia đem vô danh thương à, đáng tiếc rồi thanh thương này, trong tay ta còn không có che nóng, liền bị người cầm đi. Vũ Văn Xương hỏi, thế nào, ngươi đau lòng? Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, vô danh thương vốn chính là huyết y di tộc thanh khí, Bạch Trà lấy đi rồi cũng coi là vật quy nguyên chủ, có gì có thể tiếc. Càng huống chi, này chuyến đi về phía Tây, là phải là tìm về chúng ta Vũ Văn Đại Tiểu Thư, bây giờ ôm mỹ nhân về, cũng không tính đến không một chuyến. Vũ Văn Xương cười mắng ba hoa, trong lòng vui vẻ cực kỳ, đem lúc trước những cái kia không vui chuyện đều đặt ở sau đầu, nàng hỏi Tiêu Kim Diễn, phong thư này, ngươi không nhìn. Tiêu Kim Diễn nói đổ vật đều cầm đi, nhìn rồi thì có ích lợi gì. Vũ Văn Xương lại đem giấy viết thư lấy ra, mở ra, ngửi được một luồng nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm. Nàng mỗi chữ mỗi câu niệm nói, đồ lưu manh sư phụ. Tiêu Kim Diễn nghe xong, liền tranh thủ tin đoạt lại, Vũ Văn Xương lườm hắn một cái, giận nói, ngươi lại đối con gái người ta làm cái gì. Tiêu Kim Diễn khóc không ra nước mắt, hắn một mặt oan khuất hình dáng, nói, ông trời thề, ta cũng không có làm gì. Túi đầu nhìn tin, Bạch Trà đẹp đẽ xinh xắn đập vào mắt trong. Đồ lưu manh sư phụ, vô danh thần thương ta mượn dùng một chút, đến giải cứu tộc nhân, ngày khác tất trả lại, nhìn ngươi cùng nhỏ sư nương hạnh phúc mỹ mãn, tranh thủ sớm ngày đổ vỏ. Tin cuối cùng, còn vẽ lên một cái to lớn mặt quỷ. Tiêu Kim Diện nghĩ thầm, nay từ mà dùng đến, dở dở ương ương, xem ra phải tìm cơ hội, thật tốt dạy một chút nàng nói chúng nguyên thoại rồi. Hai ngày một ngựa, kết bạn mà đi. Đi qua lưu ly hồ lúc, Tiêu Kim Diễn cố ý tránh ra cổ bang tộc bộ lạc, đã là đầu mùa xuân, hàn ý đã lui, chắc hẳn bọn hắn vẫn như cũ trốn ở lưu ly hồ qua mùa đông. A Lý, bố đạt huynh đệ chết, mặc dù không có quan hệ gì với hắn, nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt cổ bang tộc người, càng không cách nào đối mặt A Lý con trai độc nhất nhỏ Mã Nỗ. Từ người đi đường trong miệng biết được, đại sở hoàng đế Sở Biệt Ly bạo bệnh mà băng, Sở Hiền danh chính ngôn thuận leo lên hoàng vị, Nguyệt Nha Chi tuyển thuận Lý Thành Trương thành rồi hoàng hậu. Chỉ là cổ bang dũng sĩ tử thương thảm trọng, Lý Sa Mạc cũng bị Tiêu Kim Diễn giết chết, vị hoàng hậu này đại giới, có chút thảm trọng. Tiêu Kim Diễn cùng Vũ Văn Xương cũng không sốt ruột đi đường, đến một lần Vũ Văn Xương thương thế chưa khỏi hẳn, thân thể quá mức suy yếu, thứ hai, hắn mười phần chân quý cùng Vũ Văn Xương một chỗ ngày, bồi lấy nàng du lịch Tây Sở. Đầu mùa xuân thời khắc, thảo nguyên bên trên, sơ xanh chưa xanh, hoa chưa nở rộ, mênh mông bát ngát, nhìn qua có chút thê lương, nhưng cực kỳ người làm bạn, nơi nào không phải thảo nguyên. Hai người vừa đi vừa nghỉ, hoặc đi qua bộ lạc, hoặc đi qua thôn trang, hoặc ngủ ngoài trời núi rừng. Tiêu Kim Diễn võ công lớn tiến, khi thì xuống nước bắt cá, khi thì lên núi đánh thịt rừng. Một tháng qua, Vũ Văn Xương thương thế cơ hồ khỏi hẳn, sắc mặt cũng mượt mà rất nhiều. Hai tháng kinh chập, hai người tới rồi miệng hồ lô. Tây Sở đã rút quân, khe núi bên trong, y lìa nguyên đá vụn khí phách, mấy trận tuyết lớn, mấy trận mưa nhỏ, đem đất trên vết máu cọ rửa hầu như không còn. Nhưng mà cao mấy trượng vách đá bên trên, y lìa nguyên có vết máu pha tạp, tựa hồ tại chứng kiến lấy ngày đó Triệu Lan Giang hoành đoạn sơn chi chiến thần tích. Cố quốc tử biệt đã nửa năm. Làm Tiêu Kim Diễn đạp lên Đại Minh cương thổ thời điểm, hắn thở phào rồi một hơi. Miệng hồ lô khôi phục rồi ngày xưa phồn hoa, Minh Sở hai nước giao chiến về sau, theo lấy Sở Hiền đăng cơ, lại lần nữa mở ra cùng Đại Minh mậu dịch thương lộ, thêm lên ẩn dương thành ổn định, nửa năm nhiều tĩnh dưỡng, nguyên khí khôi phục rồi không ít. Không biết Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành hai người ở ẩn dương như thế nào? Tiêu Kim Diện nghĩ thầm, chờ trở lại ẩn dương thành, định muốn cùng bọn họ phải say một cuộc. Lần này đi về phía Tây, có kinh không hiểm, nhưng cũng là cựu tử nhất sinh, bây giờ có thể quay về Đại Minh, cùng huynh đệ gặp nhau, cũng coi như công đức viên mãn. Miệng hồ lô, cửa ải. Mấy tên quan binh chính tại đánh áp, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn hai người đi tới, quát nói, dừng lại. Ta nhìn hai người các ngươi, bộ dạng khả nghi, lén lén lút lút, vừa nhìn chính là Tây Sở thám tử. Những quan binh này, thịt cá bách tính quen thuộc rồi, đánh trận lúc còn có ba phần cốt khí, nhưng một khi dội dánh, lại chứng nào tận ấy. Nếu là dân chúng tầm thường, hù dọa hắn hai câu, cho hắn ăn một cái địch quân gián điệp mũ, còn không dọa đến gần chết, kia thời điểm, nên lấy tiền, nên mua đường, biện pháp dễ dùng vô cùng. Càng huống chi, gần nhất triều đình phái tới rồi cái mới du kích tướng quân, đừng được bản lĩnh không có, kiếm tiền thế nhưng là nhất tuyệt. Tiêu Kim Diễn lâu ở Đăng Văn Viện, biết rõ bọn hắn thủ đoạn, cũng không sinh khí, cười lấy tiến lên nói, quang ra, ngươi xem chúng ta chính tông trung nguyên người, mà nói giang nam khẩu âm, làm sao có thể là Tây Sở thám tử đâu. Hắn đem lưng ngược lên túi mở ra, đang muốn giải khai bao phục, cái kia quan binh ngăn cản nói, chậm rãi, ngươi đây là làm gì, nghĩ muốn hối lộ quan gia ta nha, nói cho ngươi, quan gia không để mình bị đẩy vòng vòng, 3 lượng 5 lượng bạc, nhưng đuổi không được chúng ta. Tiêu Kim Diễn xấu hổ cười một tiếng, ta trên người nào có bạc a, chúng ta ở thảo nguyên trên hái rồi chút năm ngoái quả táo chua, vị đạo cũng không tệ lắm, nghĩ cho các vị quan gia nếm nếm. Quan binh trong lòng xem thường, cầm mấy quả trái cây liền muốn đuổi chúng ta, làm chúng ta là muốn cơm đây này, nói, ta xem các ngươi không thương không cổ, là thám tử không thể nghi ngờ. Tiêu Kim Diễn nói, thật không phải. Ngươi nói không phải cũng không phải là, kia muốn chúng ta những quan binh này, còn có làm gì dùng. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu, thua theo nói, đúng vậy a, muốn các ngươi để làm gì. Kia người quát nói, càn rỡ. Người tới, đem 2 người cầm rồi. Đang muốn động thủ, nghe được có người mắng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Không biết rõ Tô Đại Nhân đêm qua công vụ bề bộn, chính tại phía trước ngủ đủ sao. Nếu là trì hoãn rồi hắn đi ngủ, cẩn thận roi ra quất ngươi. Đang khi nói chuyện, một người hùng hùng hổ hổ hướng này vừa đi đến. Làm sao chuyện? Kiều Gia Húy, bắt rồi 2 cái Tây Sở gián điệp. Họ Kiều Gia Húy nói, nhưng có đường dẫn. Kiểm tra thực hư qua rồi, đều là kinh thành hộ bộ khám phát lộ dẫn. Ở chúng ta ẩn dương địa giới, 1-2 năm cũng không đụng tới cái hộ bộ lộ dẫn. Nguyên nhân chính là 2 người này quá mức tại rất thật, chúng ta mới hoài nghi có vấn đề. Đại Minh triều đình đối với người miệng hộ tịch quản lý cực nghiêm, nếu là rời đi hộ tịch mà, muốn do bản địa quan phủ bị loại đường dẫn, phía trên ghi chép cá nhân tính danh, hộ tịch, dung mạo chờ tin tức. Đối với người trong quan phủ hoặc là quyền quý, thì do hộ bộ trực tiếp khám phát. Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Xương 2 người, một cái là Đăng Văn Viện xuất thân, một cái từng là Chữ Lăng quận chúa, bọn họ đều là hộ bộ lộ dẫn. Tiêu Kim Diễn nói, bây giờ Trinh Tây quân chủ tướng, chẳng lẽ không phải Triệu Lan Giang sao? Kia người nói, Triệu Thành chủ tục danh, cũng là ngươi tùy tiện đề. Hắn lại nói, hắn lão nhân ra làm sao có công phu phản ứng loại này chuyện, bây giờ nơi đây, do kinh thành đến Tô Chính Nguyên Tô tướng quân phụ trách. Tiêu Kim Diễn nghe vậy trong lòng kinh cực, nguyên lai vẫn là người quen biết cụ A, nghe nói trước đó không lâu điều đến kinh thành lục phiến môn rồi, thế nào đã lâu không gặp, chạy đến miệng hồ lô rồi. Nghĩ đến chỗ này, hắn liền nói, nguyên lai là Tô Đại Nhân, trùng hợp, ta cùng Tô Đại Nhân vẫn là quen biết cũ, không bằng ngươi thông bẩm một tiếng, liền nói một vị họ Tiêu lão bằng hữu đến tiếp hắn rồi. Tiêu Giáo Huy lúc đầu không muốn cùng ý, nhìn thấy này nam tử một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, nếu thật là cùng Tô Đại Nhân quen biết, như chậm trễ, Đại Nhân trách tội xuống, hắn nhưng ăn không tiêu, thế là mệnh 2 người ở chỗ này đợi chờ, chính mình đi kiếm Tô Chính Nguyên báo cáo. Tô Chính Nguyên đêm qua uống rượu quá độ, tối nay ngủ một giấc đến xế chiều. Mông lung ở giữa, nghe được có người báo cáo, nói là có cái họ Tiêu bằng hưu tới chơi, hắn tìm khắp chi nhớ, cũng không nhận biết cái gì họ Tiêu bằng hưu, nói, không biết, không muốn gặp, để hắn lan. Tiêu Kiểu Giáo Úy lại nhỏ giọng nói, đại nhân, cùng hắn cùng nhau đến nữ tử, thế nhưng là cái tuyệt sắc mỹ nữ, như đại nhân thật sự không biết kia người, không bằng nhỏ nghĩ biện pháp đoạt tới, ngươi nhìn thâm sơn cùng cốc, phu nhân lại không ở nơi này, cũng nên có cái cởi áo làm ấm giường không phải. Tô Chính Nguyên nghe xong có mỹ nữ, con mắt lập tức sáng lên, đứng người lên, nói, đi, đi nhìn nhìn. Đi đến tiếu vệ chỗ, còn chưa tới gần, Tô Chính Nguyên liền đánh lấy giọng quan nói, nghe nói bắt rồi 2 cái gián điệp, bản quan quyết định muốn hôn tự thẩm vấn. Mới vừa đi tới cửa ra vào, thấy được rồi Tiêu Kim Diễn cùng Vũ Văn Sương, trong lòng lộn bột một chút. Ở Tô Châu, Tô Chính Nguyên cùng Tiêu Kim Diễn đối nghịch, kết quả bị đùa giỡn rất thảm, ăn rồi không ít đau khổ, bất quá nhưng cũng nhân họa đắc phúc, chúng rồi quý nhân pháp nhãn, bị điều đến rồi kinh thành. Chỉ là, hắn một cái đổ nhà quê mới vào lục phiến môn, kinh thành nước sâu, hắn sợ không tới môn nói, vốn định đục nước béo cỏ, kết quả đắc tội rồi quyền quý, bị người mượn cớ cho hại thẳm rồi, về sau hắn thấy kinh thành lăn lộn ngoài đời không nổi, tìm quan hệ, điều đến binh bộ, vừa đi binh bộ không bao lâu, lại đắc tội người quan trên, được phái đến rồi miệng hồ lô trấn thủ biên cương. Đến rồi đã có 2 tháng, lúc đầu không quen khí hậu, dần già, nhưng cũng cảm giác ra niềm vui thú, trời cao hoàng đế xa. Chậm rãi thích đứng này thân ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ ở nơi đây gặp được Tiêu Kim Diễn. Gia hỏa này quả thực chính là mình sao quả tạ, càng huống chi, ở kinh thành lúc liền nghe nói, Lý Viện trưởng đem Đăng Văn Viện giám sát quyền hành giao cho hắn, giờ phút này một khắc cũng không muốn gặp hắn. Tô Chính Nguyên xoay người rời đi, được rồi, bản quan còn có càng khẩn yếu hơn chuyện xử lý. Tiêu Giáo Úy thấp giọng nói, cô nương kia, ta cho đại nhân giữ lại. Tô Chính Nguyên liếc mắt nhìn hắn, không muốn chết, ngươi chính mình giữ lại. Tiêu Giáo Úy nghe vậy đại hỉ, đang muốn đa tạ đại nhân, Tô Chính Nguyên đã đi ra thật xa. Đông nhiên,

dù sao ta đem chính mình cái mạng này giao cho ngươi, ngươi coi như đem ta giao cho triều đình trong tay, ta cũng không có nữa điểm lời oán giận. Tiểu Kim Diện thể nói, như ta có này tâm, liền để ta bị trời đánh ngũ lôi, sau khi chết tiến vô gian địa ngục, vinh thế không được luân hồi. Hắn đem bàn trên một khối mức hoa quả cầm lên, cắn rồi một ngụm, cười hắc hắc, nếm nếm cái này, ta thử qua, không có độc. Vũ Văn Sương nói, có độc, ta cũng ăn lấy. Dứt lời, nhỏ khẽ nết mở miệng, lại không đưa tay đi lấy, chờ Tiêu Kim Diễn đi đút. Tiêu Kim Diễn nhìn chung quanh mắt, thấy không ai, đi rồi đã qua, đặt ở nàng trong miệng. Mới cắn rồi một ngụm, Tô Chính Nguyên cất bước đi đến. Tiêu Kim Diễn ngẩn người, nếu không, đại nhân cũng tới một thanh. Tô Chính Nguyên tẳng háng một cái, không cần. Lại phân phó nói, người tới, đem ta thức ăn cho chó mang lên. Đợi rượu bàn dọn xong, ba người chính thức ngồi xuống. Tô Chính Nguyên nói, thật không nghĩ tới, ngày đó Tô Châu từ biệt, gặp lại Lao Huynh đã là danh chấn giang hồ. Tiêu Kim Diễn có chút không hiểu, những ngày này, ta một mực đang Tây Cương, Lao Huynh lời ấy lại là ý gì? Tô Chính Nguyên nói, huynh đệ không biết, ngươi cùng Triệu Thành Chủ, Lý Gia Tam thiếu gia chuyện, ở hiểu sinh trên giang hồ đây chính là ghi lại việc quan trọng, đặc biệt là ngươi ở Tây Sở bên ngoài kinh thành. Một người độc kháng 2.000 chi địch, cùng đường bất dịch một trận chiến, càng là mọi người đều biết. Lời nói này để Tiêu Kim Diễn cảm thấy kỳ quái hơn, vừa mới qua đi 3 cái tháng không đến, mà lại là phát sinh ở tha hương nơi đất khách quê người, tổng bộ thiết lập tại kinh thành hiểu sinh giang hồ, như thế nào lại biết rõ. Cái này hiểu sinh giang hồ, có chút cổ quái. Vũ Văn Sương nói, ta phụ thân tại thế lúc, đã từng truy tra qua hiểu sinh giang hồ, kết quả phát hiện quan hệ rắc rối phức tạp, cuối cùng không được nữa chi. Nói ngừng ở đây. Nhưng lấy Vũ Văn Thiên Lộc ngay lúc đó quyền thế, điều tra đều có thể nhận đến lực cản, có thể tưởng tượng, nó thế lực sau lưng tất nhiên không thể khinh thường. Tô Chính Nguyên cho hai người cắt thêm một chén rượu, cười khổ nói, hai vị có chỗ không biết, bây giờ Lao Huynh ta nhưng phạm rồi khó khăn. Chỉ giáo cho. Tô Chính Nguyên nhìn rồi Vũ Văn Sương một mắt, nói, vị này cho là chữ lăng quận chúa à, quận chúa thân phận có chút đặc biệt. Như hai vị nên ngang từ miệng hồ lô đã qua, ta nhiều nhất là cái thiếu giám sát chi tội. Nhưng bây giờ ta ở chỗ này thiết tiến chiêu đãi, ta sợ triều đình hỏi tội, không ra hơn thắng, liền sẽ đến, đến rồi. Trước khi tới, Tô Chính Nguyên nghĩ trước đòi sau, cảm thấy chính mình không phải Tiêu Kim Diễn đối thủ, càng huống chi, hắn hiện tại trong tay còn có một cái Đăng Văn Viện, nếu thật động thủ, không chiếm được lợi lộc gì không nói, như chọc phải Đăng Văn Viện lao già điên kia, hắn chính là 9 cái đầu, cũng không quá sức, cho nên đi thẳng vào vấn đề, đem vấn đề giao cho Tiêu Kim Diễn. Tiêu lão đệ. Ngươi ngược lại là giúp ta nghĩ cái chú ý tốt chứ. Tiêu Kim Diễn đã minh bạch hắn lời nói này ý tứ, nói, nếu không, chúng ta như vậy từ biệt, không quấy rầy Lao Huynh rồi. Tô Chính Nguyên liền đứng lên, tuyệt đối không thể. Đi cũng không được, vậy làm sao bây giờ? Tô Chính Nguyên ho khan rồi một tiếng, Lao Huynh ngược lại là có cái không quá thành thục đề nghị. Chương 315, Thạch Đầu Thành. Tiêu Kim Diễn có phần hứng thú nhìn lấy hắn, kiến nghị gì? Tô Chính Nguyên cười hắc hắc, từ trong ngực lấy ra cùng dây thừng. Đưa cho Tiêu Kim Diễn, nói, nơi này có sợi dây thừng, ngươi đem ta đánh cho bất tỉnh, sau đó dùng dây thừng đem ta trói lại. Tiêu Kim Diễn cười nói, không nghĩ tới, Tô Đại Nhân đều tuổi đã cao, khẩu vị vẫn rất nặng, bất quá, thật có lỗi, tại hạ không tốt này miệng. Tô Chính Nguyên cười khổ một tiếng, Vũ Văn cô nương thân phận mẫn cảm, nếu ngươi dạng này nên ngang đi ra ngoài, ta cũng không cách nào hướng quan trên bàn giao không phải. Tiêu Đại Hiệp, Tiêu Đại Ca, ngươi liền có thể yêu ta được không, nơi này có 5.000 binh mã. Ta mới đến mấy tháng, ai ngờ đạo hữu nhiều ít con mắt nhìn chằm chằm ta đây. Không bằng dạng này, miệng hồ lô hướng bắc 30 dặm, có một cái thạch đầu thành, mặt trong ngư long hỗn tạp, bang phái mọc lên như rừng, nhưng cũng may không có quan phủ ứng trảo, chỉ cần ngươi ở kia bên không giết người, tránh trước 3 năm 5 năm, hẳn không phải là vấn đề. Thạch đầu thành. Tiêu Kim Diễn có chút tốt cực, ta thế nào chưa từng nghe qua chỗ này. Tô Chính Nguyên giải thích nói, năm ngoái, Triệu Thành Chủ bắt làm tù binh 3 vạn sở binh. Tây Sở lại không chịu chuộc về bọn hắn, chỉ tốt đem bọn hắn an trí ở rồi thạch đầu thành, nơi này cũng thành rồi ẩn dương thứ 20 thành. Mặt trong Tây Sở nhiều người, lại tới gần Sở quốc biên cảnh, mỗi ngày chợ đen giao dịch, buôn lậu sinh ý người, nhiều vô số kể, bạc như nước chảy đồng dạng hướng trong túi trôi, nếu không phải quân đội không cho phép tham dự kinh thương, ta cũng nhịn không được đi kêu bên gian bị thảo đi rồi. Tiêu Kim Diễn nói, lấy Lao Huynh thấy tiền sáng mắt tính tình, như thế một khối to thịt mỡ ở ngươi dưới mí mắt. Ngươi nếu không đi trộn lẫn cùng một cước, kia trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Tô Chính Nguyên mặt mo đỏ ửng, lão đệ, lại nói ngay thẳng như vậy rồi, liền không có ý gì rồi. Tiêu Kim Diễn cùng Vũ Văn Sương ăn lấy đồ vật, theo Tô Chính Nguyên yêu cầu, đem hắn trói ở rồi cái ghế trên. Tô Chính Nguyên nói cảm ơn liên tục, lại nói, chờ lão đệ đi rồi, ta nhưng muốn hướng triều đình báo cáo ngươi động thái, cũng là vì sinh tồn, lao đệ ngươi nhưng đừng mang thủ a. Con người của ta trí nhớ không tốt lắm, đồng dạng không mang thủ. Tô Chính Nguyên nói, vậy là tốt rồi. Tiêu Kim Diễn tiến lên, một quyền đánh vào hắn trên sống mũi, lập tức, Tô Chính Nguyên cái mũi máu tươi chảy ròng. Tiêu Kim Diễn nói, cho nên, ta có thủ đồng dạng tại chỗ liền báo. Dứt lời, hắn mang theo Vũ Văn Sương, từ doanh trại hàng sau, trốn ra miệng hồ lô. Mặt sau, Tô Chính Nguyên phái người giả bộ đuổi giết bọn hắn, lại mấy ngày liền viết rồi mật báo, phái rồi vài con khoái mã, 800 dặm khẩn cấp, hướng kinh thành báo tin. Một lúc lâu sau, hai người tới Thạch Đầu Thành. Thạch Đầu Thành địa thế chỗ trũng, bốn phía núi vây quanh, vốn là an trí Tây Sở 3 vạn binh mã chi địa, Triệu Lan Giang tuyển ở chỗ này xây thành, nửa năm qua, tòa thành này đã đơn giản quy mô. Nơi này cây cối không nhiều, khắp nơi đều là tảng đá, quỷ phiền lâu thợ khéo ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy tảng đá trồng lên thành từng tòa phòng ở. Xây thành cần nhất nguồn nước, Thạch Đầu Thành bốn phía dựng lên hai nơi đập chứa nước, dẫn trên núi cao tuyết động nước chảy là nguồn nước, bây giờ nơi đây nhân khẩu tăng vọt, Ẩn Dương Thành lại bắt tay thi công mương nước, liền đến xích thủy sông trên. May mắn nơi đây địa thế cực thấp, lại tìm được rồi một chỗ hạ cầu, vào đông lấy nước rót khe, dùng băng đem khe đá chén nước, bây giờ đầu mùa xuân, có sắp gần mấy trăm người, dọc theo địa thế thi công mương nước. Cả tòa thành Nam Bắc tu lên rồi ba đầu đường phố, đồ vật hai con đường, tuy là đầu mùa xuân, đã có không ít công tượng chính tại nhiệt hỏa hướng lên trời khởi công. Tường thành không xê, bốn phía lấy bùi gai hàng rào cách trở, ngay chính giữa là tập hư, không ít người tụ ở tại trong, tiến hành tất ngựa, dê ra giao dịch. Vũ Văn Sương nhìn lấy Thạch Đầu Thành, nói, ngươi huynh đệ Triệu Lang Giang, đối quản lý thành trì một đạo, rất có bản lĩnh. Tiêu Kim Diễn nói, hắn chỉ hiểu giết người, đối với xây thành, hắn một khiếu không thông, thật sự là cất nhắc hắn rồi. Vũ Văn Sương lại nói, ngươi nhưng nghe qua ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn câu nói này. Càng huống chi, thân ở thượng vị giả, không cần chuyện tất tự mình thực hành, chỉ cần phải làm cho tốt hai kiện chuyện liền có thể. Cái nào hai kiện chuyện? Một là quản tốt người, làm đến người tận nó dùng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hai là quản tốt tiền, làm đến tài tận nó nói, không lãng phí tệ nô, liền đã đầy đủ. Tiêu Kim Diễn cười nói, theo ta thấy, ta cùng Lao Triệu thương lượng dưới, chức thành chủ, muốn ngươi đến nên được rồi. Vũ Văn Sương lại nói, đứng đầu một thành nha, ta không có hứng thú, nhất ra chi chủ nhà, ta ngược lại là có thể tranh một chuyến, về sau nhà chúng ta, ta quản tiền. Ngươi mỗi tháng muốn lừa 10 lượng bạc cho ta. Tiêu Kim Diễn sầu mi khổ kiểm. Vũ Văn Sương vừa trừng mắt, thế nào? Có ý kiến? Tiêu Kim Diễn nói liên tục không dám, nhưng trong lòng tính toán, là thời điểm tích lũy chút vốn riêng tiền rồi. Hai người nói đùa giữa, một đội khoái mã từ bọn hắn thân bên nhanh như tên bắn mà vượt qua. Tiêu Kim Diễn thấy những người kia trang phục đều là trung nguyên trang phục, trong tay đều có binh khí, trên người có nội lực ba động, cũng đều là người trong giang hồ, trong đó có vẻ như có cái người hắn còn nhận biết, chính là Hàng Sơn phái trưởng môn Trương Tục đệ tử Trương Nhã Nhạn, trước kia làm võ lâm minh chủ lúc, hắn từng gặp qua người trẻ tuổi này, nghe nói là trưởng môn Trương Tục con riêng. Hắn trong lòng tốt cực, trung nguyên võ lâm người, thật xa chạy đến nơi này làm gì? Thuận đường núi mà xuống, đi đến Thạch Đầu Thành. Nơi này không có thiết lập người trong quan phủ, cũng không có ai ngăn cản, bên đường bên trên, đã có người Hán, cũng có Tây Sở người, hai nhóm người tựa hồ kinh vị phân rõ ràng, rất rõ ràng chia làm hai phái. Có người hô nói, thập khư có người đánh nhau. Thạch Đầu Thành mới lập, đánh nhau ẩu đả chuyện, nhiều lần thấy không tươi. Nhưng người ra chuyện, so người bình thường càng nhiều, đám người nghe được gọi hàng, nhao nhao thả xuống công việc, hướng thành trung tâm tụ đi. Tiêu Kim Diễn cùng Vũ Văn Sương cũng vội vàng đi theo, chỉ thấy thị trường chính giữa, có mười mấy tên cầm trong tay binh khí giang hồ khách, vây quanh rồi một người thanh niên. Tên này người trẻ tuổi, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, đứng ở đây nội, cùng mười mấy người này rằng co không xuống, đất trên nằm lấy 4-5 tên hán tử vai u thịt bắp, tựa hồ bị thương không nhẹ. Một lão giả nói, hôm nay là bọn thứ tư rồi. Tiêu Kim Diễn hỏi một đi ngang qua lão giả, lão bá, đây là làm sao chuyện? Lão hán kia thấy có người nghe tin, cười hắc hắc, ta ngay ở chỗ này bày quẩy bán hàng làm sinh ý, này chuyện nhỏ ngươi hỏi ta còn thực sự hỏi đúng người. Thế nào? Lão hán nói, người trẻ tuổi kia là trung nguyên đến dân buôn muối, vừa mới đến, không biết trời cao đất rộng, ở chỗ này bày quẩy bán hàng bán muối, há không biết, nơi này muối lậu sinh ý, đều bị một con rồng cùng thuần một sắc huynh đệ hai người lũng đoạn, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, liền thương rồi 11 người, một con rồng cùng thuần một sắc thả ra gió đến, muốn lưu tiểu tử này đầu người. Tiêu Kim Diễn chú ý tới, Trương Nhã Nhạn mấy người cũng xuống ngựa, dừng lại xem náo nhiệt. Bất quá, hắn cái gai trong mắt lấy thiếu niên, cũng không có chú ý tới mình. Người trẻ tuổi mặt gần mười mấy người vây khốn, trên mặt không sợ hãi chút nào, một đôi cầm kiếm tay, cường tráng mà mạnh mẽ, hắn lông mày khóa chặt, cùng mười mấy người đối mặt. Người cầm đầu nói, tiểu tử, lúc đầu ngươi buôn lậu muối, đã là hỏng rồi nơi này quy củ, hôm nay lại động thủ đả thương người, có thể nói không biết trời cao đất rộng, như thức thời, thả tay xuống chúng kiếm, cùng chúng ta đến hai vị lao đại kia bên đập đầu thỉnh tội, có lẽ có thể lưu ngươi một mạng. Người trẻ tuổi nhàn nhạt nói, ta bất quá liền bán một xe muối, kiếm đủ về Trung Nguyên vòng vèo liền đi, các ngươi lại dồn ép không tha, cái này trách không được ta rồi. Hán tử kia nói, tất cả mọi người là người trong giang hồ, thường nói nói, trên giang hồ đi lại, ai còn không có gặp rủi ro thời điểm, hai chúng ta vị đường già cũng không phải người nhỏ mọn, nếu là đi ngang qua nơi đây, hướng cái thiết mời, kết giao bằng hữu, 180 lượng bạc, vẫn là cầm ra được, về sau giang hồ gặp lại, còn có thể ngồi xuống uống bữa rượu. Nhưng hôm nay ngươi sở tác chỗ là, đã không phải là một xe muối lậu vấn đề, ngươi ở phố xá xâm ướt trong vùng tay ra tay, để cho chúng ta hai vị đường già còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cái này là xấu rồi trên giang hồ quy củ. Người trẻ tuổi nói, này, là các ngươi giang hồ quy củ, cũng không phải là ta. Ngươi giang hồ quy củ là cái gì? Người trẻ tuổi nói, ta Lục Thanh Phong giang hồ, không có quy củ. Hoặc là, ta Lục Thanh Phong, liền là quy củ. Nguyên lai người trẻ tuổi kia gọi Lục Thanh Phong. Tiêu Kim Diện nghĩ thầm, người này ngược lại là thú vị, bộ này cuồng vọng bộ dáng, cùng Lý Khuynh Thành có lẽ có thể liều một trận. Bất quá, nếu bàn về võ công à, Tiêu Kim Diện thật đúng là không nhìn ra hắn có cái gì chỗ đặc biệt. Cách đó không xa, Trương Nhã Nhặn cùng cái kia một đám người trong giang hồ, nghe được cái tên này, có phần là chấn kinh, lẫn nhau nói chuyện với nhau vài câu, đối với cái này giữa chuyện, có hứng thú hơn. Hán tử nói, Lục Thanh Phong. Nguyên lai ngươi chính là cưỡng gian sư nương, hại chết sư phụ chín hoa kiếm phái nghịch đổ Lục Thanh Phong. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Có chút người vây quanh, nghị luận ầm ĩ, một phụ nhân nói, nhìn tiểu tử này dáng dấp dạng chó hình người, nghĩ không ra lại làm ra này loại cầm thú không bằng chuyện. Ta hôm qua còn cho mượn hắn một bát nước nóng uống, bây giờ nghĩ lại thật sự là nghĩ mà sợ. Một chóc ra nói, người không thể tướng mạo a, tam nương, lấy ngươi bộ này tôn vinh, này 200 cân thân thể mà, hắn liền muốn đối ngươi như thế nào, cũng có lòng mà không có sức a, ha ha. Phụ nhân kia mắng, chết chóc ra, ngươi ở nói bậy, cẩn thận ta sẽ rách miệng của ngươi, đập nát ngươi mệnh gốc rễ. Chóc ra nói, mệnh ta gốc rễ ngay ở chỗ này, ngươi ngược lại là tới lấy a. Trong lời nói, thô tục vô cùng, bất quá, trên phố bách tính, nhiều lấy thế làm vui, ngã cũng đã quen. Lục Thanh Phong đôi môi đóng chặt, một lời không phát, toàn bộ thân thể, ở không ngừng run rẩy. Cầm đầu hán tử mở miệng càng kém, lúc đầu cho rằng, ngươi bất quá là dân buôn muối, nghĩ không ra, vẫn là người người được mà chu chi nghịch đổ, chúng ta thạch đầu thành, càng dung ngươi không được. Lục Thanh Phong rốt cục chịu đựng không nổi, hô nói, im ngay. Thế nào, dám làm, không dám để cho người nói sao. Lục Thanh Phong cái chán nổi gân xanh, ngụm lớn thở dốc, nói, không phải ta làm. Có phải hay không là ngươi làm, ngươi đi tìm Diêm Vương đi nói a. Hán tử kia nói, các huynh đệ, cùng một chỗ lên, cho hai vị đường già xả giận. Đám người một hống mà lên, cầm binh khí hướng Lục Thanh Phong trên người kêu gọi rồi đã qua. Chỉ thấy Lục Thanh Phong người kiếm như một, nhanh như thiểm điện đồng dạng, hướng trong tràng đám người đâm tới. Thật nhanh kiếm pháp. Tiêu Kim Diện trong lòng sợ hãi thán phục, người trẻ tuổi kia. Kiếm trong cũng không có bất kỳ cái gì nội lực, nhưng hắn tốc độ quá nhanh, nhanh đến liền Tiêu Kim Diễn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ba ba bá. Liên tiếp ba kiếm. Lục Thanh Phong từ đám người bên trong xuyên qua, có ba người trung kiếm, nằm ở đất trên. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy, ba kiếm này đã là thủ hạ lưu tình, cũng không có đâm trúng ba người kia yếu hại. Tà môn. Tiểu tử này có yêu pháp. Cầm đầu hán tử lại đi đầu sông rồi đi lên, Lục Thanh Phong lại là đồng dạng ba kiếm, như thế ba bốn chuyến. Mười mấy người này nhao nhao nằm ở đất trên, không ngừng rên rỉ. Vũ Văn Sương nói, cái này Lục Thanh Phong, lặp đi lặp lại, cũng chỉ có ba chiêu, mà lại là tầm thường nhất tam tài kiếm pháp, nhưng hắn kiếm thực sự quá nhanh, bình thường chi huyền sơ cảnh võ giả, chưa chắc là hắn đối thủ. Tiêu Kim Diễn gặp qua rất nhiều khoái kiếm khách, nhưng có thể có này tốc độ, lại là đệ nhất nhân, tự liền Lý Khuynh Thành, tại không dùng nội lực dưới tình huống, cũng không đạt được loại này tốc độ. Lục Thanh Phong trường kiếm trở vào bao, nói, ta với các ngươi không oán không cửu, các ngươi cút đi. Ta không muốn giết người. Dứt lời, hắn đem trường kiếm cắm ở xe đẩy trên, chuẩn bị đẩy mối xe rời đi. Chấm đã. Lúc này, chợt nghe được trên lầu có người nói, huynh đệ, ngươi thương rồi ta người, cứ như vậy vừa đi rồi, không quá phù hợp à. Chương 316, trời ban chi bích. Vừa dứt lời, nghe được tiếng bước chân lên, có hai tên người trong giang hồ, từ thang lầu bên trên xuống tới, trực tiếp đi đến rồi Lục Thanh Phong trước mặt. Hai người này dáng người khôi ngô, một người cầm trong tay ngựa chủ y, tóc hai bù xù, một người khác đầu trọc, trong tay cầm một chi phán quan bút. Hai người này, Tiêu Kim Diễn cảm thấy nhìn quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Lục Thanh Phong nói, đối với các ngươi tới nói, có thể có chút không thích hợp. Nhưng từ góc độ của ta đến xem, các ngươi phù hợp cũng không thích hợp, quan ta cái dám chuyện. Cầm trong tay phán quan bút nhân đạo, tiểu tử, ở chúng ta địa bàn, tiểu tử ngươi không khỏi quá bừa bãi rồi à. Hành tẩu giang hồ, nhìn 10 phần chuyện, nói 3 phần nói, đạo lý đơn giản như vậy, khó nói sư phụ ngươi không có dạy qua ngươi sao. Ngựa chủ y người nói, tam ca, ngươi chưa nghe nói qua nhà, hắn giết sư phụ, nhục sư nương, coi như sư phụ dạy, hắn cũng chưa chắc chịu nghe, ha ha. Lục Thanh Phong lông mày đứng đấy, nói, ta không giết người. Vậy ngươi vì sao chạy đến nơi đây? Lục Thanh Phong nói, ta. Hắn nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời, trong tay lại nắm chặt rồi kiếm, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn ra tay. Phán quan bút nói, hôm nay, ngươi thương ta huynh đệ, cái này chuyện, chúng ta luôn có cái kết thúc, ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, tự đoạn một tay tạ tội, thứ hai, vậy liền là liều mạng đến cùng, máu tươi tại chỗ. Lục Thanh Phong ha ha cười to, ta người này trời sinh cứng xương cốt, ngươi nếu có thể giết rồi ta, liền để này thạch đầu thành, là ta chôn xương. Phán quan bút nói, tứ đệ, ngươi giúp ta áp trận, hôm nay ta sẽ phải một hồi tiểu tử này. Dứt lời, phán quan bút nằm ngang ở ngực, nói, ngươi nếu có thể để ta ba chiêu, ta tha cho ngươi khỏi chết. Còn chưa chờ Lục Thanh Phong mở miệng, phán quan bút người đột nhiên ra tay, ngón tay một điểm, ba chút hàn tinh từ phán quan bút bên trong bắn ra, phi nhanh hướng Lục Thanh Phong trước mặt. Ám khí. Lục Thanh Phong hồn nhiên không sợ, toàn bộ người đón lấy ám khí trước tiến lên. Ám khí mặc dù nhanh, trường kiếm càng nhanh. Ba ba ba, ba tiếng vang. Ba cây ngân châm bị Lục Thanh Phong kiếm chém đứt tại mặt đất trên, chờ Lục Thanh Phong lại muốn có hậu chiêu, Lục Thanh Phong kiếm đã để ở rồi hắn trong cổ. Như vừa rồi kia mấy kiếm khảo giáo tốc độ, ba kiếm này khảo giáo thì là nhãn kính. Có tốc độ, có nhãn lực, nếu có thể nhìn thấu kiếm chiêu, coi như không có nội lực, hắn cũng có thể ở trên giang hồ chiếm một chỗ chi địa. Phán quan bút không thể động đậy, ngựa chủ y nói, tiểu tử, thanh kiếm thả xuống. Ngươi có biết, ngươi đắc tội rồi cái gì người? Lục Thanh Phong lông mày nhíu một cái, ta đắc tội cái gì người? Chúng ta là tứ phượng sơn người, ta gọi thuần một sắc, hắn gọi một đầu rồng, ta hai người cùng lớn tam nguyên, đại tứ hỉ được xưng tứ phượng sơn dưới tứ đại thiên vương, bây giờ phụng sơn chủ chi mệnh, đến thạch đầu thành làm sinh ý, ngươi nếu dám động ta huynh đệ một cây lông tơ, liền là cùng ta tứ phượng sơn là địch. Tiêu Kim Diễn giật mình, khó trách như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là ẩn dương thương đường trên ba cướp lớn Dương Nghiệt, trước kia trên tứ phượng sơn lúc, từng gặp qua hai người này. Lý Tiên Thành tại vị lúc, ba cướp lớn mạo xưng làm nha chảo của hắn, bây giờ Triệu Lan Giang thượng vị, bọn hắn không dám ăn cướp trắng trợn, dần dần tiến hành nghiệp vụ truyền hình, đem sinh y đi vào bang phái hóa. Lục Thanh Phong nói, bây giờ, ta đã cùng toàn bộ giang hồ là địch, liền nhiều các ngươi tứ phượng sơn, thì tính sao? Một đầu rồng gặp hắn mềm không được cứng không xong, bây giờ bị quản chế tại người, khẩu khí cũng không lại cuồng vọng, lấy thương lượng giọng điệu nói, huynh đệ, ngươi ở chỗ này bán muối, không bằng bán cho chúng ta như thế nào? Xe này muối, giá thị trường 3-4 lượng bạc, không bằng ta ra 10 lượng, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, kết giao bằng hữu như thế nào. Lục Thanh Phong đem trường kiếm rút về, nói, ta không giao bằng hữu, ta chỉ muốn an an tĩnh tĩnh bán muối. Tốt. Một đầu rồng nói, từ hôm nay từ nay về sau, nơi này muối lậu sinh ý, tất cả thuộc về ngươi Lục Thanh Phong, như thế nào? Không. Bán xong xe này muối, ta muốn về Trung Nguyên. Một đầu rồng cũng đáp ứng xuống tới, thôi được. Ai bảo ta võ công không bằng ngươi? Dứt lời, chuẩn bị dẫn người rút lui, thuần một sắc đang muốn nói chuyện, một đầu rồng hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tứ phượng sơn những người kia liền thu thập binh khí, khiêng đi thương binh, một mạch đi rồi. Lục Thanh Phong tìm rồi cái quầy hàng, đem muối gỡ xuống, chu vi thương. Hộ thấy thế, liên tục thu thập đồ vật, hướng nơi xa đi đến. Tiêu Kim Diễn nói, người trẻ tuổi kia, kinh nghiệm giang hồ quá non một chút. Hắn trêu chọc một thế lực, người khác võ công không bằng hắn. Tạm lánh danh tiếng, nhưng mặt sau phiền phức, sợ là không thể thiếu. Vũ Văn Sương nói, ngươi cho là bọn họ đều như ngươi như vậy láo cá. Tiêu Kim Diễn than nói, ta cũng là mò bò lăn đánh nhiều năm, mới đến ra kinh nghiệm. Ta cảm thấy có cần phải nhắc nhở hắn một chút. Dứt lời, hắn đi đến Lục Thanh Phong trước mặt, nói, huynh đệ, ngươi ở chỗ này bán trên 3 cái tháng, cũng chưa chắc có thể đem xe này mua bán. Lục Thanh Phong nghe vậy ngẩng đầu, ngạc nhiên nói, vì sao? Bởi vì là, cái này là giang hồ. Lục Thanh Phong nói, kiếm của bọn hắn, không bằng ta nhanh. Tiểu Kim Diễn nhắc nhở nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngươi ở trong thành, cũng nên ngủ đi. Cũng nên ăn đồ vật ta. Phóng hỏa, hạ độc, loại này hạ lưu thủ đoạn, bọn hắn càng lành nghề một chút. Lục Thanh Phong hỏi, ngươi vì sao muốn nói cho ta những này? Tiểu Kim Diễn nói, ta chỉ là không muốn gặp một cái tuổi trẻ kiếm khách, chết ở một chút vô danh bọn chuột nhắt trong tay. Lục Thanh Phong gật gật đầu, nói ta nhớ kỹ rồi, lại nói tiếng cảm ơn, ta gọi Lục Thanh Phong, trên giang hồ người người được mà chu chi Lục Thanh Phong. Tiêu Kim Diễn cũng giới thiệu nói, ta gọi Tiêu Kim Diễn. Lục Thanh Phong nghe được cái tên này, nhịn không được ngẩng đầu, trên dưới dò xét rồi hắn một phen, ánh mắt trong lộ ra một tia nóng bỏng, nói, ta nghe qua ngươi tên, gần nhất ở trên giang hồ rất có tên. Tiêu Kim Diễn cười nói, không nghĩ tới, ta hơn một năm không ở Trung Nguyên, lại còn có rồi tiếng tăm. Đó cũng không phải, hiểu sinh giang hồ nói ngươi cùng Triệu Lang Giang, Lý Khuynh Thành là bằng hữu, cho nên ta có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Lục Thanh Phong nói, ta nghĩ mời ngươi giới thiệu ta cùng cái kia hai người nhận biết, ta muốn tìm bọn hắn so kiếm. Ngươi vì sao không tự mình đi? Lục Thanh Phong hơi đỏ mặt, ta qua không được thủ thành binh một cửa ải kia. Ẩn Dương thành dưới, có một cái dùng đao thủ cửa binh, ta cùng hắn tỉ thí ba lần, đều đánh không lại hắn. Tiểu Kim Diễn đã đoán được, trong miệng hắn thủ thành binh, có lẽ chính là Lý Bất Phàm. Mới nửa năm không thấy, tiểu tử này đao pháp lại có như thế tiến bộ. Nghĩ lại, Vũ Văn Thiên Lộc cùng mình đều từng truyền thụ qua hắn võ công, nửa năm qua này, lại có Triệu Lang Giang, Lý Khuynh Thành dạy dỗ, còn có một số mộ danh đến đây khiêu chiến giang hồ hiệp khách cùng hắn qua chiêu, muốn không tiến bộ đều khó khăn. Tiểu Kim Diễn nói, ngươi liền Lý Bất Phàm đều đánh không lại, lại như thế nào là Triệu Lan Giang hoặc Lý Khuynh Thành đối thủ? Lục Thanh Phong nói, đánh không lại, cũng muốn đánh. Vì cái gì? Lục Thanh Phong nói, ta nghĩ kiến thức một chút, mình cùng chân chính giang hồ cao thủ, đến tột cùng lớn bao nhiêu chênh lệch, ta không cam tâm làm vô danh tiểu tốt, ta muốn thành là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, ta muốn giết trở lại Cửu Hoa Sơn, thay sư nương cùng sư phụ báo thủ. Tiêu Kim Diễn hồi lâu không có Trung Nguyên võ lâm tin tức, đối Cửu Hoa Sơn chuyện cũng không hiểu rõ. Nhưng nghe vừa rồi những người kia nói, Cửu Hoa Sơn trưởng môn cùng phu nhân đều chết trong tay hắn trong, giờ phút này, Lục Thanh Phong nói ra lời nói này, hắn liền cảm giác, trong đó có ẩn tình khác. Sư phụ ngươi, sư nương, không phải ngươi giết. Lục Thanh Phong sắc mặt thảm đạm, cười khổ một tiếng, nói, làm người người đều nói là ta giết thời điểm, coi như hung thủ không phải ta, dần dà, cũng liền trở thành ta. Ta biết rõ hung thủ là ai, nhưng ta bây giờ không phải là hắn đối thủ, cho nên ta liều mạng luyện kiếm. Chờ kiếm pháp đại thành, quay về đi kiếm hắn tính sổ. Nói lấy, hắn cúi thấp đầu, trên mặt lộ ra một tia tinh thần chán nản, hận nhưng nói, chỉ là khổ rồi tiểu sư muội, chắc hẳn đến bây giờ, nàng còn tại hận ta, không chịu vốn nghĩ ta đấy. Tiêu Kim Diện thấy thế, nói, ta mời ngươi uống rượu. Lục Thanh Phong lắc lắc đầu, ngày đó sư nương chúc thọ, ta uống rượu, chúng rồi người khác nói mà, tỉnh lại sau giấc ngủ, thành rồi vạn ác bất xá chi đồ, tự bị trục xuất sư môn, ta liền thề. Cái đời này cũng không tiếp tục uống một giọt rượu. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ đáng tiếc, hắn cảm thấy người trẻ tuổi kia rất thú vị, đáng giá một giao, nhưng nghe nói hắn không uống rượu, cũng đành phải coi như thôi. Lục Thanh Phong bán không ra muối lẩu, liền thu rồi sạp hàng. Tiêu Kim Diễn dẫn hắn đến rồi một chỗ tiệm mì, muốn rồi ba bát hành thái mì, Lục Thanh Phong hồi lâu chưa nếm qua cơm no, ăn 10 phần nghiêm túc, đến cuối cùng liền mặt súp đều uống một giọt không thừa. Chợt tức, nói tiếng cảm ơn, không còn sách tìm Triệu Lan Giang luận võ chuyện. Quay người rời đi. Tiêu Kim Diễn đối Vũ Văn Sướng nói, hắn không phải một cái người xấu. Làm sao mà biết? Hắn ăn mì lúc, ta một mực quan sát hắn, hắn ăn đồ vật bộ dáng, 10 phần nghiêm túc, rất có nghi thức cảm, một cái liền lương thực đều không nỡ lãng phí người, lại thế nào là người xấu? Vũ Văn Sướng nói, hắn trời sinh chính là một tên khoái kiếm khách, đáng tiếc sẽ không nội lực, nếu không ở kiếm đạo một đường, thành tựu sẽ không thấp hơn Lý Khuynh Thành. Tiêu Kim Diễn nói, không có nội lực, cũng chưa chắc không sẽ trở thành công. Chỉ ít, ta có thấy người không cần nội lực, liền có thể đánh bại hai đại thông tượng cao thủ. Tiêu Kim Diễn nói lời này lúc, nhớ tới ở qua ven hồ, Thư Kiếm Sơn trên vị kia kiếm tu, lấy không có gì sánh kịp khoái kiếm, phá mất Lý Thu Y Y, sở cuồng đao pháp tắc không gian chẳng diện. Ngay tại lúc này, lại có mấy tên người trong giang hồ đi vào tiệm mì, chút rồi bắt mì, vừa ăn vừa nói chuyện. Nghe được một người nói, Thương Lão Đại, Hàng Sơn phái người đã tới Thạch Đầu Thành, ta nghe nói Thiếu Lâm, Võ Đương chờ các môn phái lớn người cũng đều chạy về đằng này đi qua, cùng bọn hắn đoạt bảo vật này, lấy chúng ta Thanh Trúc Bang thực lực, sợ là không chiếm được tiện nghi gì à. Bị đổi lại Thương Lão Đại người nói, chưa nói thắng, trước môn bại, ngày bình thường ta là thế nào dạy các ngươi? Thiếu Lâm, Võ Đương thế nào? Ngũ Nhạc kiếm phái lại như thế nào? Loại này kỳ chân dị bảo, chỉ có người hữu duyên được chi, như lời ngươi nói, ai võ công cao, liền về ai, kia hoàng đế vị trí, đã sớm thành rồi Vũ Văn Thiên Lộc rồi. Kết quả đây, hừ hừ, kia người bị một hồi hung ác phê, xấu hổ khó làm. Thương lão đại lại nói, đến tranh bảo càng nhiều người, chúng ta cơ hội càng lớn. Chúng ta Thanh Trúc Bang vẫn luôn là không nhập lưu môn phái, nếu có được đến ngày này ban thưởng chi bích, chúng ta thì có cơ hội có thể cùng 8 môn phái lớn ngang vai ngang vế, loại cơ hội này khó được, chỉ cần bắt được một lần, liền tốt rồi. Thuộc hạ hỏi, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Thương lão đại nói, 36 kế trong, có một kế gọi đục nước béo cỏ, cái này một đường rồi đến, ta đem trời bàn chi bích chuyện bốn phía lan truyền, càng ngày càng nhiều người đều tề tụ thạch đầu thành, chúng ta chỉ cần tĩnh quan kỳ biến, sau đó tìm đúng cơ hội ra tay. Lão đại anh minh. Tiểu Kim Diễn nghe vậy, lòng hiếu kỳ lên, hỏi, hai vị huynh đài, tại hạ không cẩn thận nghe được rồi hai vị lời bàn cao kiến, không biết cái gì là trời ban chi bích. Thương lão đại nghe được Tiêu Kim Diễn tra hỏi, sầm mặt lại, nói, huynh đệ, nghe lén người khác nói chuyện, cũng không quá phù hợp giang hồ quy củ. Tiêu Kim Diễn đưa tay hướng tiểu nhị muốn rồi một bầu rượu, phóng tới bọn hắn bàn trên, cười nói, tại hạ cũng là không ý kiến nghe được, nếu các ngươi không tiện giảng, này rượu coi như là tại hạ bồi lễ. Thương lão đại thấy Tiêu Kim Diễn có phần là hiểu chuyện, nói, thôi được, này ở Thạch Đầu Thành cũng không tính bí mật gì. Ngươi có biết, này Thạch Đầu Thành là mới bắt đầu khởi công. Tiêu Kim Diễn gật đầu. 3 tháng trước, có thợ đá ở đá núi trên đục núi lấy đá, chợt phát hiện một khối thượng cổ kỳ thạch, tảng đá toàn thân trong suốt, mặt trong có một khối ngọc bích, trên đó viết trời ban hai chữ, vừa đến ban đêm, tỏa ra ánh sáng lung linh, giang hồ thịnh truyền, khối đá này không phải là nhân gian chi vật, nếu có được chi, đem thu hoạch được vô thượng công lực, cái này chuyện ở trên giang hồ truyền đi xôi trào rừng rương, giang hồ trong các môn phái lớn chạy theo như vịt, đều muốn đến va vào. Vận khí. Tiêu Kim Diễn cười hỏi, đã nhưng là 3 tháng trước đó truyền ra, vậy vì sao phải chờ tới bây giờ? Thương lão đại gia vẻ thần bí nói, cái này, ngươi liền có chỗ không biết rồi. Nói lấy, hắn chỉ bàn trên không đĩa. Tiêu Kim Diễn thấy thế, đem tiểu nhị gọi tới, thêm rau. Tiểu nhị cầm thực đơn cùng giấy bút tới đây, khách quan, ngài muốn chút cái gì? Sao cái mập mỡ thịt? Tiểu nhị dùng bút lông bên nhớ vừa nói, mập. Phiêu chữ viết như thế nào? Tiêu Kim Diễn nói, 1 tháng, 1 cái phiếu. Đầu tháng rồi, không có nguyện phiếu sao được. Chương 317, độc một ngăn. Thịt ba chỉ đã bưng lên, thương lão đại tay trái dùng chiếc đũa kẹp lên nhất mập ngán một khối, nhưng cũng không nóng nảy ăn, chưa uống một hớp rượu, đợi rượu vào bụng trong, hơi nóng sắp nổi chưa lên thời khắc, đem thịt mỡ để vào trong miệng, cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một phen, chậm rãi nuốt xuống, thật lâu mới thở phào rồi một hơi. Hồi lâu chưa nếm qua thịt heo rồi. Tiêu Kim Diễn cực nói, các hạ không phải bang chủ sao? Thế nào liền thịt đều ăn không lên. Thương lão đại thở dài một thanh, địa chủ nhà cũng không có lương tâm a, chúng ta Thanh Trúc Bang vừa thành lập không bao lâu, gần nhất giang hồ tình thế không tốt lắm, bang chúng chiêu không nổi, năm ngoái vất vả biết bao nắm quan hệ, bỏ ra ít tiền, leo lên lên rồi nhất tiếu đường, kết quả nhất tiếu đường cũng giải tán. Mắt thấy giúp trong thời gian không thể tiếp tục được nữa, bang chúng đi thì đi, bị đào góc tường đào chân tường, cùng đường mạt lộ rồi, mới chạy đến Thạch Đầu Thành đụng vật khí. Ai? Lập nghiệp con đường nói gian tạm ngăn a. Một mặt cảm khái giang hồ không dễ, một mặt thuần thục đem một bàn thịt ba chỉ ăn vào bụng trong, thương lão đại lúc này mới nói, thực không dám giấu giếm, ngày này ban thưởng chi bích đối với chúng ta vô dụng, chúng ta là muốn làm tới tay, là rồi nịnh nọt Tần Dương thành Triệu thành chủ. Triệu Lan Giang. Xuyệt. Thương lão đại liên ngăn cả nói, ở Thạch Đầu Thành không nên tùy tiện sách Triệu thành chủ tục danh, đây chính là lớn bất kính. Tiểu Kim Diễn khẽ mỉm cười, không nghĩ tới Triệu Lan Giang danh tự ở Tây Cương Thành lại có như thế lực uy hiếp, hắn lại truy vấn, còn chưa nói Ngọc Bích chuyện đâu. Thương lão đại nói, bây giờ, Ẩn Dương Thành sẽ có vui vẻ, vậy liền là thành chủ phu nhân tức sẽ lâm buồn. Mấy tháng trước, từng có một thầy bói đến Ẩn Dương, cho Triệu phu nhân tính toán một mạng, nói kẻ này ngày khác định thành đại khí, cũng dự ngôn Thạch Đầu Thành sẽ có dị bảo xuất thế, thiếu thành chủ xuất sinh ngày, lúc đó dị bảo hàng thế thời điểm. Về sau, thợ đá quả nhiên ở Thạch Đầu Thành vách đá bên trên phát hiện rồi kỳ thạch. Nhưng vô luận đao búa phòng thai đủ, kỳ thạch thủy chung không cách nào lấy xuống, quả nhiên ứng rồi kia thầy bói nói. Vũ Văn Xương cực nói, ta nghe nói qua dưa quả quen rồi sẽ tự nhiên chóc ra, lại không nghe qua một khối tảng đá còn có dưa chín cuống dụng mà nói. Thương lão đại lại nhàn nhạt nói, chưa từng nghe qua, cũng không đại biểu không tồn tại. 500 năm trước, chúng ta không phải cũng chưa từng nghe qua Thư Kiếm Sơn. Vũ Văn Xương á khẩu không trả lời được. Thương lão đại nói, chúng ta này chuyến đục nước béo cỏ, là nhìn có cơ hội hay không. Lấy tới khối kia tảng đá, võ học cái gì, cũng không nhiều a khẩn cầu, chỉ muốn dùng khối này ngọc bích,

Ngươi yên tâm, ta không phải loại kia người nhỏ mọn. Tốt xấu ta cũng là môn phiệt xuất thân, đại trượng phu ba vợ bốn nàng hầu, bình thường vô cùng, ngươi như thích gì cái khác nữ tử, ta cũng sẽ không chú ý. Tiêu Kim Diễn hỏi, lời ấy thật chứ? Vũ Văn Xương lông mày quét ngang, ngươi cứ nói đi. Tiêu Kim Diễn liền nhấc tay nói, coi như ngươi nói phải là lời thật lòng, ta Tiêu Kim Diễn đời này chỉ thích Vũ Văn Xương một người, coi như dùng toàn bộ thiên hạ cái khác nữ nhân tới đổi, ta cũng tuyệt không đáp ứng. Vũ Văn Xương rất là hài lòng gật gật đầu. Tiểu tử này ngày bình thường cười đùa tí tưởng, thời khắc mấu chốt, vẫn có thể biết đại cục, rõ ràng đại thể, như hắn thật cưới ba vợ bốn nàng hầu, kia nàng chỉ tốt tự mình động thủ. Tình cảm loại chuyện này, tự tư một điểm, rất tốt. Vũ Văn Xương nghĩ như vậy đến. Chỉ là vừa nghĩ tới ba ngày sau, cùng Tôn Thiên Cổ khiêu chiến, nàng không tránh khỏi lại lo lắng. Ở Tây Kinh, nàng kiến thức rồi Tiêu Kim Diễn võ công, đủ để cùng thông tượng cao thủ một trận chiến. Nhưng Tôn Thiên Cổ khác biệt, hắn là bị rồi tiên nhân phủ đỉnh người, võ công sợ đã là thông tượng đỉnh phong, mấy năm này mặc dù không có ra tay, nhưng võ công đã là đủ để cùng phụ thân đánh đồng, nếu thật động thủ, Tiêu Kim Diễn chưa chắc sẽ là hắn đối thủ. Nàng có chút bận tâm hỏi, cùng Tôn Thiên Cổ một trận chiến, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tiêu Kim Diễn nói, một thành. Ít như vậy. Vậy ngươi vì sao khiêu chiến hắn? Tiêu Kim Diễn cười khổ nói, hôm nay nếu không ngay trước nhiều người như vậy buông lời, sợ là hiện tại đã máu tươi tại chỗ. Bất quá, sau ba ngày, đến rồi ẩn Dương Thành, ta cùng Triệu Lang Giang, Lý Khuynh Thành liên thủ, đó chính là một chuyện khác. Chương 321, quay về ẩn Dương. Ngày kế tiếp giữa trưa, Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Xương đi đến ẩn Dương Thành dưới. Từ biệt nửa năm. Lần trước rời đi lúc, ẩn Dương Thành chủ vẫn là Lý Tiên Thành, hắn cùng Vũ Văn Thiên Lộc tiến về Chiêu Diêu Sơn, lúc kia ẩn Dương Thành nâng thành loạn cả một đoàn, nghĩ không ra mới nửa năm. Cả tòa thành đã khôi phục ngày xưa chi ung tùm, thậm chí càng quá đáng chi. Trước cửa thành, sắp xếp lên rồi đoàn xe thật dài. Những này phần lớn là thương đội, từ Trung Nguyên vận đến rồi lương thực, trà muối, tơ lụa trở khan hiếm vật tiền. Triệu Lan Giang làm thành chủ về sau, Tứ Phượng Sơn giặc cướp cũng rất tự giác, chủ động hướng Triệu Lan Giang quy hàng, không còn dám làm cướp bóc câu làm, ẩn Dương thương đường bình tĩnh rồi rất nhiều. Bởi vì thạch đầu thành xây dựng rầm rộ, gấp thiếu công tượng, thợ thủ công nhóm tiền công cao hơn nhiều Trung Nguyên. Cũng không ít công tượng thành đoàn đến ẩn Dương Thành tìm cơ hội. Gần nhất Triệu Thành chủ mừng đến quý tử, ẩn Dương Thành nâng thành cùng chúc mừng. Đây là ẩn Dương Thành bách tính phát ra từ nội tâm ủng hộ, Triệu Lan Giang làm thành chủ về sau, trước sau đẩy ra giảm thuế, khai nguyên chờ chính sách, hấp dẫn rồi lượng lớn ngoại lai nhân khẩu cùng thương khách, thêm chi thổ mục khởi công xây dựng, bách tính so sánh Lý Tiên Thành thời kỳ phong phú hơn chân. Đương nhiên, cũng không ít du hiệp, người trong giang hồ. Triệu Lan Giang danh chấn Tây Cương, bọn hắn có chút mộ danh đến đây. Đến cầu thấy một lần, cũng có chút tuổi trẻ khí thịnh hiệp khách, nghĩ muốn khiêu chiến Triệu Lan Giang, nếu có thể thủ thắng, kia hẳn là danh thủy võ lâm, cho dù bại, có thể ở hắn dưới tay đi cái một chiêu nửa thức, tương lai đi trên giang hồ nói khoác, lao tử cũng là cùng Triệu Lan Giang giao thủ qua người, trên mặt cũng thấy có quang. Vào thành cực chậm, cách mỗi một lát, liền thấy có quan binh dơ lên người đã qua, đưa đến bên cạnh bên một chiếc xe ngựa trên, hơi làm cứu chữa sau, liền đưa lên vòng mèo, mời bọn họ rời đi ẩn Dương. Tiêu Kim Diễn tốt cực, hỏi đường bên người đi đường. Kia người cười nói, không biết là Trung Nguyên cái nào môn phái ngẽ con mới đẻ, muốn khiêu chiến Triệu thành chủ, đoán chừng liền Lý Thủ tướng một cửa ải kia đều không qua, bị đánh thành dạng này rồi chứ sao. Lý Thủ tướng. Không sai, Triệu thành chủ gần nhất thu một cái đồ đệ. Cũng là chúng ta ẩn Dương thành thế hệ tuổi trẻ cao thủ đâu, Triệu thành chủ dạy đồ đệ phương thức cũng không giống bình thường, mỗi ngày liền để hắn ở chỗ cửa thành nên đón các lộ khiêu chiến, bất quá biện pháp này cũng thật không tệ. Tiêu Kim Diễn ổ rồi một tiếng, đảo mắt đi đến trước cửa thành. Cửa thành cũng không thu thuế, nhưng là muốn đối thân phận tiến hành nghiêm ngặt đăng ký, hắn sợ Vũ Văn Xương thân phận đặc thù, cố ý dùng rồi lôi chấn vũ ngày đó cho hắn một cái thân phận đừng dẫn. Đăng ký thôi, thủ thành binh hỏi, các hạ là người trong giang hồ A. Tiêu Kim Diễn tốt cực, người nào biết rõ. Các hạ không xe, trên người không có đức hành lý, cũng không giống hồ thương nhân, như vậy tự nhiên là người trong giang hồ rồi, chúng ta ẩn Dương thành nhất là hoan nghênh người trong giang hồ. Bất quá ta cũng dặn dò ngươi hai câu, không cần ở trong thành náo chuyện, nếu không. Lúc này, cửa ra vào đống nhiên có người nói, Tiêu đại ca. Lý Bất Phàm người mặc trang phục, eo treo trường đao, đi đến trước người hắn, thủ thành binh thấy thế, liền hành lễ nói, Lý Thủ tướng. Lý Bất Phàm khoát khoát tay, nói, hôm qua nghe nói ngươi cùng Tôn Thiên Cổ chuyện rồi, Triệu thành chủ mệnh ta ở chỗ này đợi chờ, hắn nói ở trong phủ quan tâm lo liệu hải tử, không có cách nào tự mình ra nên tiếp. Quay đầu lại nhìn Vũ Văn Xương một mắt, vị này là. Nơi đây nhiều người phức tạp, Tiêu Kim Diễn không muốn bại lộ Vũ Văn Xương thân phận, chỉ là nói, ta bằng hữu. Nội thành nhân khẩu so sánh dĩ vãng cơ hồ nhiều hơn rất nhiều, toàn thành bên trong, khắp nơi đều là người, thậm chí còn có dắt lấy lạc đà hồ thường. Tiêu Kim Diễn trong lòng trấn an, Triệu Lan Giang tiểu tử này, quản lý thành trì, thật là có một bộ. Phủ thanh chủ, ngoài cửa lớn hộ vệ, sớm đã rút đi. Cửa ra vào bày lấy một đầu bàn dài, phía trên thả rồi bà hũ rượu ngon. Rượu phong đã bốc, hướng ra phía ngoài tản ra nồng đậm hương khí. Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Xương đến thời điểm, nhìn thấy Lý Khuynh Thành toàn thân áo trắng, tóc hai bù xù, chân trần đứng ở phủ thành chủ cửa ra vào, híp mắt nhìn lấy này bên. Tiêu Kim Diễn gặp hắn lần này cách ăn mặc, cực nói, thế nào, này ba hũ rượu là đến cho ta tiếp phong. Lý Khuynh Thành nói, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự uống đến. Len keng. Lý Khuynh Thành trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm hướng thứ nhất vỏ rượu đâm tới, Tiêu Kim Diễn thấy thế, đạp ra vô vọng bộ, đi đến vỏ rượu trước đó, muốn đoạt ở Lý Khuynh Thành đâm trúng trước, đem vỏ rượu đoạt lấy. Lý Khuynh Thành kiếm thế chợt chuyển, trường kiếm hóa thành một đoàn vật trắng, hướng Tiêu Kim Diễn trước mặt đâm tới. Cương đại chân khí, mang theo tiếng rít mà đến. Nghĩ chưa tới nửa năm không thấy, hắn võ công không ngờ đột phá, chân khí ở hắn trên người, đạt đến thu phát tự nhiên cảnh giới. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi tới chơi thật đó a. Lý Khuynh Thành nói, ánh sáng vạn đạo. Trước kia hành tẩu giang hồ, ba người tỉ thí với nhau, động một chút lại làm trọng tập, đã thành thói quen. Nhưng vừa lên liền sử xuất Lý ra ba đại tuyệt chiêu một trong, đây là lần đầu. Hắn cũng không chút nào nương tay, hai đạo huyền lực, dây lát hắn chân khí quấn quanh, tâm niệm sở trí, vô song thần quyền bổ ra, chính giữa thân kiếm. Ẩm. Lý Khuynh Thành lui về phía sau hai bước, Tiêu Kim Diễn đem vỏ rượu mang tới, uống một hớp, nói, thượng đẳng nữ nhi hồng. Quả nhiên có cái thành chủ bằng hữu chính là không sai, uống rượu cấp bậc cũng tăng lên không ít. Lý Khuynh Thành không chút nào để ý tới, thét dài một tiếng, toàn bộ người lăng không nhảy lên, trường kiếm vung tại không trung, phát ra sáu đạo chướng mắt kiếm mang. Lục đạo luân hồi. Tiêu Kim Diễn vẻ mặt nghiêm túc, năm đó Lý Khuynh Thành dùng này một chiêu, từng giết chết Quỷ Vương Tông Kỳ phu nhân, này lục đạo luân hồi kiếm ý, hắn là được chứng kiến. Bây giờ lần nữa thi xuất, uy lực càng quá đáng chi. Này một chiêu kích thích rồi hắn chiến ý. Đồng nhiên, huyền lực tận thả, dẫn dắt hai cỗ chân khí, nhất chính nhất kỳ, xoay thành một luồng loa toàn kính, rót rót song quyền bên trên, bày ra một chiêu tam tinh chiếu, chuẩn bị đón đỡ dưới này một chiêu. Lý Khuynh Thành bỗng nhiên cất kiếm, lui về phía sau. Tiêu Kim Diễn kèm chút không thu ở, một quyền đánh vào đất trên, đem cách đó không xa mặt đất đánh ra một cái động lớn. Lý Khuynh Thành thở rồi một hơi, ngươi chân khí quá mức vừa mãnh, lại thiếu rồi ba phần biến báo, ta sợ ba ngày sau quyết đấu, ngươi sẽ bị hắn thiệt rồi. Tiêu Kim Diễn mắng, nửa năm không gặp, nói chuyện vẫn là giống nhau khó nghe. Ngươi không ăn ngon uống sướng chiêu đãi ta, lại tại nơi này bày cửa thành yến, phân rõ ràng không có lòng tốt ta lần này tây sở hành trình. Lúc đầu ta còn muốn đưa ngươi một cái lễ vật, nhưng bây giờ ta quyết định, muốn cùng ngươi lấy tiền. Lý Khuynh Thành cười hỏi, cái gì lễ vật? Tiêu Kim Diễn từ trong ngực lấy ra kia vài trang tàn phổ, ném tới, Lý Khuynh Thành nhìn thấy kiếm phổ, trong lòng vui vẻ, hỏi, ngươi từ nơi nào làm đến? Tiêu Kim Diễn nói, cái này chuyện, nói đến nói dài. Lý Khuynh Thành nói, nhiều dài. Tiêu Kim Diễn so vẽ một phen, có chừng 500 lạng bạc dòng liền bắt đầu như vậy dài a. Lý Khuynh Thành, quý giá như vậy lễ vật, ngươi Lý gia nhà lớn nghiệp lớn, làm sao cũng phải cầm mấy vạn lượng bạc ý tứ một cái đi. Lý Khuynh Thành sầm mặt lại, không có tiền rồi. Tiêu Kim Diễn đương nhiên không tin, phú khả địch quốc Lý gia tam thiếu gia, dám nói chính mình không có tiền. Ta tin ngươi cái quỷ. Lý Khuynh Thành nói, một lời khó nói hết. Hắn chỉ phủ thành chủ, tiền của ta, đều bị kia họ Triệu cướp đi rồi, nói là trợ giúp biên thành xây thiết lập, bây giờ hai ta trên người. Không sai biệt lắm nghèo. Triệu Lan Giang người đâu? Đang khi nói chuyện, Triệu Lan Giang từ trong phủ đi rồi ra đến, nửa năm không gặp, Triệu Lan Giang lưu lên rồi râu ngắn, kéo đuôi tóc dài, thiếu rồi một tia cùng dã, nhiều hơn rồi mấy phần lòng dạ. Hắn một phát bắt được Tiêu Kim Diễn hai vai, kích động nói, ngươi rốt cục còn sống trở về rồi. Lý Khuynh Thành nói, còn sống hai chữ, dùng điệu cực rượu. Tiêu Kim Diễn cảm thấy có cô nước tiểu khai vị, thấy Triệu Lan Giang hai tay chính tại hắn trên người cọ qua cọ lại, nhíu mày hỏi, ngươi đây là làm gì? Triệu Lan Giang nói, ngươi lớn chất tử đồng tử nước tiểu, không có làm được đến rửa, đưa ngươi quần áo dùng dưới. Chúng ta ẩn dương có cái tập tục, lấy nước tiểu tiếp bụi, ngươi liền làm nhập ra tùy tục rồi. A, đám người hồi phủ nội. Triệu Lan Giang sai người mời Dương Tiếu Tiếu, không bao lâu, Dương Tiếu Tiếu ôm lấy một đứa con trai. Đến gần phòng khách, Triệu Lan Giang nói, ta cùng đệ muội tử thành thân thời điểm, đáng tiếc ngươi không có tới. Hiện tại nhi tử ta đều có rồi. Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Xương nhìn bé con, kia bé con mới bất quá 2-3 ngày, đang lườm mắt nhìn lấy những người xa lạ này. Tiêu Kim Diễn trêu chọc một phen, đối Lý Khuynh Thành nói, lão Triệu này nhi tử, ngươi nhìn, ánh mắt ngươi giống ta, này lông mày giống ngươi, đến, hô cha. Phanh. Triệu Lan Giang cho hắn một quyền, lão đại không nhỏ, khác không đứng đắn. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi là cha ruột, ta là lớn cha, Lý Khuynh Thành là nhỏ cha, chúng ta chuẩn bị thu là con nuôi, ngươi có ý kiến sao? Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, đang có ý này. Lý Khuynh Thành trước trước sau sau, cho rồi ta 100 vạn lượng bạc rồi, để ta nhi tử gọi hắn một tiếng cha nuôi, cũng coi như đáng giá. Ngươi này làm cạn cha, dù sao cũng phải có chỗ biểu thị a. Tiêu Kim Diễn khẽ mỉm cười, ta liền sợ tay không mà đến bị ngươi chê cười, cho nên, cố ý cho con nuôi ta chuẩn bị rồi cái lễ vật. Hắn từ trong ngực móc ra một quyển sách, bản này đường thi 300 thủ, là ta ở Tây Sở phí hết 9 châu 2 hổ chi lực mới lấy được. Lao tử ngươi không đọc sách, ta tặng cho ngươi, sau này chớ cùng ngươi cha dường như chém chém giết giết, thật tốt nhiều thư, thi cái trạng nguyên cái gì. Triệu Lan Giang nhận lấy, niệm nói, tố nữ kinh cùng thuật phòng the. Tiêu Kim Diễn đỏ bừng cả khuôn mặt, một cái đoạt lấy, cầm nhầm A. Lại đem một quyển khác đưa qua. Triệu Lan Giang vừa nhìn, kim thương không ngã thuật. Không chờ Tiêu Kim Diễn đi đoạn, Triệu Lan Giang liền đem thư để vào trong ngực, đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, phía trên viết đồ vật nhưng có tác dụng. Tiêu Kim Diễn thở dài một tiếng, ai, ta cũng không có cơ hội a, dù sao đối ta không có gì dùng, không bằng đưa ngươi được rồi. Dương Tiêu Tiếu nói, Tiêu đại ca, ta thế nhưng là Ngọc Nữ Tông cung chủ, có chút tình hình thực tế, cũng không nhọc đến ngại phí tâm. Tiêu Kim Diễn đối Lý Khuynh Thành nói, ta đoán chừng, nửa năm này lão Triệu Vũ công sợ là rơi xuống rồi không ít. Lúc này, có thuộc hạ đến đây bẩm báo phủ thành chủ công việc, Triệu Lan Giang thu hồi trò đùa vẻ mặt, nghiêm mặt, trịnh trọng nghe người ta báo cáo. An bài vài câu sau, lại nói, hôm nay, phủ thành chủ không nhận ngoại vụ, không khẩn yếu chuyện, mời xài công vọng, Lý Tiên Trung làm. Nửa năm không thấy, ta lại từ ngươi trên người, thấy được rồi 2 chữ. Chữ gì? Thật lớn quan uy a. Triệu Lan Giang thở dài một tiếng, ta cũng không nguyện như thế, cũng không biết năm đó thay Lý Lao tiền bồi đón lấy ẩn Dương Thành, là đúng hay sai, thật sự là hoài niệm cùng một chỗ hành tẩu giang hồ thời gian. Lý Khuynh Thành nói, đi, tối nay, chúng ta 3 người đi đầu thành uống rượu. Không say không về. Chương 322, trị thành 16 chữ. Đầu thanh trên. 3 người, 3 hũ rượu. Hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm. Đứng lấy là Lý Khuynh Thành, hắn mãi mãi cũng là một mặt nghiêm nghị, dù là ăn nước luộc, đều có thể ăn ra một thân tiên khí. Ngồi lấy là Triệu Lan Giang, chỉ có ở 2 cái này huynh đệ trước mặt, mới có thể triển lộ chân thực tự mình. Nằm lấy tự nhiên là Tiêu Kim Diễn, hắn loại này tùy tính tính tình. Tự nhiên là có thể tiết kiệm một phần sức lực tính một phần. Có rượu không thịt. Uống rượu chuyện, nếu là ăn thịt, cái kia còn có cái gì niềm vui thú. 2 tháng ẩn dương, xuân hàn xe lạnh, cũng may 3 người đều có võ công sát người, cũng là không có cảm giác ra lạnh. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy ẩn dương thành nội, tháng trên nửa núi, lửa đèn sáng rực, cùng lúc trước vừa đến ban đêm liền thực hành cấm đi lại ban đêm so sánh, như là 2 thành. Tiêu Kim Diễn cảm khái nói, như nhớ không lầm, 3 người chúng ta hồi lâu không có uống như vậy rượu. Triệu Lan Giang nói, sợ về sau cơ hội cũng không có nhiều rồi. Tiểu Kim Diễn hỏi vì sao, Triệu Lan Giang nói, Lý Khuynh Thành muốn về Giang Nam, hắn võ công không nhiều a tình tiến, chỉ tốt trở về kế thừa hắn 100 vạn nhà sinh. Tiểu Kim Diễn cười nói, ta ngã nguyện ý cùng hắn đổi một đuổi. Theo ta thấy, hắn là muốn đi tìm chúng ta tiểu sư phụ rồi a. Đánh rắm. Lý Khuynh Thành đống nhiên bốc rồi một câu, từ trước đến nay nói chuyện nho nhã hắn, nói rồi câu thô tục, để cho 2 người cảm thấy có chút buồn cười. Năm nay là trong tộc đại tế. Tiêu Kim Diễn nghe hắn nói qua, Kim Lăng Lý Gia mỗi 10 năm một lần đại tế tổ, đến lúc tán ở thiên hạ Kim Lăng Lý Gia một chi, đều sẽ hồi tộc trong tham tế, tràng diện kia xác thực đủ hùng vĩ. Mấy năm trước, hắn liền nghe nói, Lý Tiểu Hoa chuẩn bị đem vị trí gia chủ chuyển cho Lý Khuynh Thành, lần này trở về, sợ cũng là rồi này chuyện á. Tiêu Kim Diễn nghĩ thầm. Trong lúc vô tình, rượu đã thấy đáy. Triệu Lan Giang đi thành dưới lại lấy rồi 3 hũ xích thủy rượu, 3 người bên uống bên trò chuyện. Từ giang hồ tình thế đến 3 nước cục diện chính trị, khi nhắc tới Hoành Đoạn Sơn chi chiến lúc, Tiêu Kim Diễn nói, Triệu Lan Giang, ngươi bây giờ Tây Sở tiếng tăm cực lớn, đều nói ngươi là 3 đầu 6 tay, mặt dài răng nanh, hình như ác ma, Kim Đao Vương, cái tên này, ở Tây Sở có thể dừng hài nhi mà khóc đêm rồi. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, nếu có cơ hội, ta cũng muốn đi Tây Kinh đi một lần rồi, có phải hay không quả thật như lời ngươi nói. Liền sợ có người dọa đến đêm không thể ngủ. Nói giang hồ, tự nhiên không thể thiếu kia tòa thư kiếm sơn. Làm nghe Tiêu Kim Diễn nói lên Tây Sở trong Hoàng Cung, Thư Kiếm Sơn kiếm tu một kiếm giết chết 2.000 người lúc, Triệu Lăng Giang, Lý Khuynh Thành nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Không có chân khí. Không có. Chỉ dùng một kiếm. Một kiếm. Lý Khuynh Thành nghe lấy thật hưng phấn, nói, đây con mẹ nó kiếm pháp gì, để ta một kiếm giết 10 mấy người, còn có thể làm đến 2.000 người, trừ phi ta luyện thành Khuynh Thành một kiếm. Tiêu Kim Diễn nói, ta cho là ngươi sẽ nghe rồi nhụt chí đâu. Lý Khuynh Thành ngạo nghễ nói, đừng người có thể làm được, ta tự nhiên cũng có thể làm đến. Năm đó, ta tổ tiên Khuynh Thành một kiếm, là có thể chém giết kiếm tiên. 500 năm trước, thiên hạ khí vận sung túc thời điểm, ba cảnh bên ngoài kiếm tiên, tông sư, tán tiên xuất hiện lớp lớp, đáng tiếc kia ngọn núi vừa đến, loại này giang hồ thắng cảnh, liền tuyệt ở thế gian. Lý Khuynh Thành nhìn lấy hai người, nói, võ đạo tu hành, đường dài còn lắm gian truân, ta đem trên dưới mà cầu. Một cái kiếm tu vào giang hồ, liền đem giang hồ nhiễu được lòng trời lở đất, tương lai chúng ta võ đạo đại thành, nhất định phải đi một chuyến Thư Kiếm Sơn, để bọn hắn kiến thức một chút, chúng ta nhân gian võ đạo. Triệu Lan Giang cười nói, câu nói này, rất Lý Khuynh Thành. Ta cả đời chỉ cầu võ đạo, đối gia tộc gì cơ nghiệp cũng không hứng thú, lần này Giang Nam tế tổ, ta liền chuẩn bị đi trở về cùng phụ thân nói rõ ràng này chuyện, sau đó mang tiểu sư phụ du lịch giang hồ, tập võ tu đạo. Tiểu Kim Diễn bùi ngùi, ngươi như không có hứng thú, không bằng để cho ta như thế nào. Lý Khuynh Thành nhìn rồi hắn một mắt, nói, như năm đó ngươi cưới ta tỷ, có lẽ cái này chuyện còn có đảm, bây giờ có rồi Vũ Văn cô nương, sợ là không đùa rồi. Triệu Lan Giang muốn nói lại thôi. Lý Khuynh Thành hỏi, thế nào? Triệu Lan Giang nói, nghe Quỷ Phiền Lâu người nói. Lý Kinh Hồng sợ là đã lên rồi Thư Kiếm Sơn. Lý Khuynh Thành nói, loại này chuyện nàng có thể làm ra đến, ta là kiếm si, nàng so ta càng sâu chi. Nếu không năm đó cũng sẽ không đem lão Tiêu ném xuống mặc kệ. Tiêu Kim Diễn hơi xúc động. Năm đó ở tiền đường Kinh Hồng thấy một lần, hắn liền nhớ kỹ rồi Lý Kinh Hồng, về sau cùng dạo Tây Hồ, Lý Kinh Hồng như không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng, ái mộ có chi, lại có chút hư vô phiêu miểu. Loại cảm giác này, cùng Vũ Văn Xương cùng một chỗ khác biệt. Vũ Văn Xương là thật sự rõ ràng, thật sự người. Nàng sẽ có tính tình, sẽ có yêu ghét, có vui vẻ, cũng có sầu bi, có chi mưu. Có lúc cũng sẽ nũng nịu. Đây mới là sinh hoạt. Hai người có thể tiến tới cùng nhau, kiếm không dễ, hắn rất trân quý loại cuộc sống này. Chỉ cần cùng Vũ Văn Xương cùng một chỗ, dù là đem Võ Lâm Minh Chủ, Đăng Văn Viện Trưởng, Ẩn Dương Thành Chủ cùng một chỗ cho hắn, hắn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Chỉ là, bây giờ Vũ Văn Xương đã thành tội phạm truy nã, thiên hạ lại có chỗ nào có thể dung thân. Triệu Lan Giang trịnh trọng nói, Lao Tiêu, ngươi ở lại đây đi. Lý Khuynh Thành vừa đi, ta một cái người ở Ẩn Dương Thành. Liền cái đối thủ đều không có, rất không thú vị. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta ở Ẩn Dương Thành một ngày, thiên hạ liền không ai dám động Vũ Văn cô nương một sợi lông. Lý Khuynh Thành dội nước lạnh nói, bây giờ ngươi là Ẩn Dương Thành chủ, nội thành mấy chục vạn bách tính đều dựa vào ngươi đến che chở, nếu thật đắc tội rồi triều đình, bao che khâm phạm, ngươi không sợ bị liên lụy. Triệu Lan Giang hơi rượu hướng trời, đứng người lên, nói, nam nhân đi lại thiên hạ, đỉnh thiên lập địa, cái này cũng sợ, vậy cũng sợ. Còn sống còn có cái gì chim kình? Không bằng tìm rừng sâu núi thẳm, chấm dứt cả đời được rồi. Nói hay lắm. Lý Khuynh Thành nói, làm một vò. Triệu Lan Giang tiểu lượng kém cỏi nhất, đã có men say, hắn đứng ở Ẩn Dương Thành đầu, giải khai quần đối thành lâu dưới đi tiểu. Lý Khuynh Thành cười mắng, ngươi thành chủ này phẩm hạnh không đoan a. Lao tử hộ đến Ẩn Dương một phương bình an, kẻ dầm lấy biểu thị công khai chính mình lãnh địa, chẳng lẽ còn có sai rồi? Thành dưới truyền đến tiếng bước chân, có người mắng. Người nào lớn mật như thế, dám nửa đêm chạy đến Ẩn Dương Thành đầu đi tiểu, quả nhiên là chán sống sao. Vừa dứt lời, 5-6 tên quan binh cầm binh khí, đi đến đầu thành bên trên, đang muốn chuẩn bị bắt người, chợt thấy Triệu Lan Giang, ngạc nhiên nói, thành chủ. Triệu Lan Giang mang theo men say, thế nào? Có người làm đầu thành đi tiểu, chính là đối ta Ẩn Dương lớn bất kính, ta đang muốn chuẩn bị đi lên bắt người đâu. Triệu Lan Giang một chỉ Lý Khuynh Thành, nói, đại trượng phu một người làm việc một người làm, ngươi bắt hắn liền là. Lý Khuynh Thành khinh thường nói, nói lời này trước đó, trước nhớ kỹ đem quần sách tốt. Cửa thành thủ tướng một mặt xấu hổ. Triệu Lan Giang nói, ta làm, thế nào? Nói đem hai tay dựng thẳng ngón cái, khen nói, bởi vì cái gọi là mưa xuân quý như mỡ, thành chủ đại nhân đi tiểu, năm nay liền thật tốt thu hoạch, rượu. Dứt lời, cũng không chờ Triệu Lan Giang nói chuyện, mang theo thuộc hạ, xám xịt đi rồi. Triệu Lan Giang nói, dừng lại. Thủ tướng ngượng ngập trở về, cười bồi nói, thành chủ có gì phân phó? Triệu Lan Giang nói, cái này chuyện, ai nếu nói rồi ra ngoài, lao tử phạt các ngươi đi chọn phân. Nhớ kỹ rồi sao? Thủ tướng cười hắc hắc, ta tối nay không có đi lên qua, cái gì cũng không có nhớ kỹ. Triệu Lan Giang gật gật đầu, cút đi. Tiêu Kim Diễn tỉnh lại thời điểm, đau đầu muốn nức. Vũ Văn Sương bưng rồi một bát mật ong nước, cho hắn ăn phục rồi buổi chiều, nàng hừ phát điệu hát dân gian, lộ vẻ tâm tình không tệ. Vui vẻ như vậy. Vũ Văn Sương cười ha ha, đêm qua ngươi sau khi trở về, nói đến kia lời nói, bản cô nương rất hài lòng. Đêm qua, Tiêu Kim Diễn ôm đầu, đêm qua hắn nhớ kỹ cùng Triệu Lan Giang uống rượu với nhau, mặt sau ba người liền tiếp cạn rồi hai vò rượu, sau đó liền cái gì không nhớ rõ, về phần làm sao về thành chủ phủ, cũng hoàn toàn không ấn tượng. Đêm qua ta nói cái gì rồi? Vũ Văn Sương cười lấy nói, nếu không, ta giúp ngươi nhớ lại một chút. Lý Khuynh Thành ở trong viện thổ nạp, vận công đem đêm qua tiểu lực bước ra bên ngoài cơ thể, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn cùng Triệu Lan Giang một mặt chật vật. Bộ dáng đi đến trong nội viện, hỏi, thế nào rồi? Triệu Lan Giang hỏi, tối hôm qua làm sao trở về? Lý Khuynh Thành lắc lắc đầu, ta cũng không nhớ rõ. Triệu Lan Giang tìm rồi giữ cửa Nghĩa Tổng hỏi này chuyện, kia Nghĩa Tổng nói cho bọn hắn, đêm qua canh năm, cửa thành thủ tướng Lý Đại Hải dùng xe ngựa đem bọn hắn đưa về đến, lúc đến ba người đều đã say như chết, còn hét lớn muốn tìm uống rượu, vẫn là Dương Tiếu Tiếu đem bọn hắn an trí dưới. Triệu Lan Giang gõ gõ đầu, may mắn không ai mưu đồ làm loạn, nếu không nếu là ở ẩn Dương Thành bị người giết chết, vậy liền mất mặt. Lý Khuynh Thành thở rồi một hơi, về sau ít uống rượu, dù sao đêm qua ta nhỏ nhặt rồi. Tiểu Kim Diễn cười khổ nói, nhỏ nhặt không đáng sợ là vừa rạng sáng ngày thứ hai, còn có người giúp ngươi hồi ức. Triệu Lan Giang rất tán thành. An nghỉ điểm tâm, Sài Công Vọng, Lý Tiên Trung sớm đã ở nghị chuyện đại sảnh đợi chờ, từ khi Triệu Lan Giang tha rồi Sài Công Vọng một mạng về sau, Sài Công Vọng như đổi tính, cùng Lý Tiên Trung một văn, một võ, giúp hắn xử lý phủ thành chủ cụ thể công việc. Triệu Lan Giang chỉ cần muốn xen vào ở lương tiền cùng người, sau đó sẽ gặp khách lạ, quyết định ẩn dương thành đại thể phương hướng, cũng là không phải vất vả người. Chỉ là hôm nay sự tình có chút đặc thù, bây giờ nhi tử xuất sinh tròn 12 ngày, theo ẩn dương tập tục muốn bày rượu, trừ rồi ẩn dương 20 thành, tới gần châu huyện, còn có trên giang hồ các môn phái lớn, cũng đến đây chúc mừng. Tiêu Liên không tiện ra mặt trinh Tây quân, kia bên đã lấy người trước giờ đưa thiệp tới cùng lễ vật. Sài Công Vọng đem ngày mai mở tiệc chiêu đại an bài thỏa đáng. Đây là ẩn dương thành nội việc lớn, Triệu Lan Giang bao xuống rồi thanh long phường nội một con đường, bày đầy ghế dài bàn dài, vô luận bách tính, phú thân, quan to, giang hồ hiệp khách, đồng đều không thiết lập bản tịch, trải trên một đầu thảm đỏ, đến cái nâng thành cùng vui. Trời ban tiểu thiếu ra rượu bàn, hướng qua bái thiếp đã chỉnh lý ra danh sách, mời thành chủ xem qua. Trời ban, là Lý Khuynh Thành cho Triệu Lan Giang nhi tử đặt tên. Lúc đầu Lý Khuynh Thành kiên trì gọi Triệu Phú Quý, Dương Tiếu Tiếu cầm dao bầu gác ở hắn cái cổ trên. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, mới nghĩ đến cái tên này. Tiếp tiếp mời chồng chất thành núi, Triệu Lan Giang không cách nào từng cái xem qua, hắn nhìn lấy danh sách, nhìn thấy giang hồ một cột, cảm thấy kỳ quái, thế nào tám môn phái lớn đều người đến. Ẩn Dương Thành cách Trung Nguyên mấy ngàn dặm, coi như có thể từ kinh thành ra roi thúc ngựa, nhanh nhất cũng phải một tháng, mà Triệu Trời Ban mới tròn 12 ngày, bọn hắn hoặc là đúng lúc ở phụ cận, hoặc là trước giờ 2 tháng khởi hành, này không quá hợp lẽ thường. Hắn là Ẩn Dương Thành chủ không giả. Nhưng hắn không môn không phái, không có truyền thừa, ở giang hồ bên trong không cách nào luận tiền sắp xếp bối phận, hôm nay tới đây các môn phái lớn, hoặc là trưởng môn, hoặc là trưởng lão cấp, kém nhất, cũng là môn hạ trước ba đệ tử. Còn có trắng đen hai đạo, tứ đại tiêu cục, còn có chút liền tên đều không nghe qua bang phái, cũng ở bái thiếp danh sách bên trong, hắn hỏi Sài Công Vọng, nhiều người như vậy. Sài Công Vọng cười nói, trời ban thiếu gia khánh sinh, ngài thế nhưng là lấy ra 100 vạn lượng bạc à, thủ bút lớn như vậy. Ai nghe rồi còn không rất là vui vẻ chạy tới. Triệu Lan Giang nói, lại không phải vàng dòng bạc trắng. Sài Công Vọng cười hắc hắc, thành chủ biết rõ, nhưng bọn hắn không biết rõ a. Đều nói là ta ẩn dương thành phú khả địch quốc, này tán tài thủ bút, tiểu liền Kim Lăng Lý gia cũng không dám a. Triệu Lan Giang cười ha ha một tiếng, chúng ta phủ thành chủ, bây giờ còn có bao nhiêu kho bạc. Sài Công Vọng cầm ra bản tính, gõ đánh rồi một phen, nói, xử lý dưới trận này đến tịch. Sau đó tính lên đại gia đưa tới lễ vật đây coi là, chờ kết xong số dư, còn có thể thừa xuống 85-23 tiền năm phần. Triệu Lan Giang vừa trừng mắt, ngươi không có tử trong cắt sen A. Sao có thể A? Ừm. Sài Công Vọng rốt cục bàn giao, kỳ thực còn thừa xuống 85-27 tiền năm phần, ta vốn định giữ dưới 4 tiền bạc, trở về mua chút rượu uống. Triệu Lan Giang vẻ mặt buồn thiu, ẩn dương, không có tiền rồi. Lao Sài, đầu óc ngươi tinh minh, giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Sài Công Vọng nói, biện pháp ngược lại là có, liền sợ thành chủ không đáp ứng. Nói đến nghe một chút. Sài Công Vọng suy nghĩ một lát, nói, chính là 16 chữ, trông mơ giải khát, đói ăn bánh vẽ,

Bên cạnh là giá gỗ nồi sắt, ẩn dương 20 thành đưa tới heo, trâu, dê, hoặc đốt hoặc nướng hoặc hầm, hương khí phân tán. Ở thông hướng phố dài phải qua đi đường trên, thì là đến tự Trung Nguyên, Tây Vực, Tây Sở, Bắc Chu các nơi hàng hóa, giá cả rẻ tiền đến để dòng người nước miếng, ý chí lực hơi nhỏ yếu kém, sợ là không đợi được phủ thành chủ, túi tiền đã hoa hết. Khánh Yến chuyện, xài công vọng xe nhẹ đường quen, nhưng loại quy cách này cùng phương pháp, hắn cũng là lần đầu gặp, Triệu Lan Giang đem này chuyện toàn quyền giao cho hắn, hắn làm việc cũng là tận tâm, mặc dù có chút tì vết, nhưng có Bạch Mã Nghĩa tổng duy trì trật tự, cũng không có sai lầm. Sắc trời mở mịt sáng lên, này bên đã tụ tập lượng lớn đám người, xa xa nhìn thấy một bộ cao hơn 10 trượng cầu đối, treo ở phủ thành chủ ngoài cửa lâm thời đứng lên cột buồm bên trên. Thiên quan chúc phúc, trăm vạn cự vàng, kết bát phương quý khách. Vạn tượng đổi mới, 20 thành trì, đón tứ hải khách quý. Lần này mở tiệc chiêu đãi, nâng thành cùng chúc mừng, không bỏ khách quý chỗ, ẩn dương 20 thành chủ cũng tốt, giang hồ danh môn trưởng lão cũng tốt, lục lâm đạo tặc cũng được, dân chúng tầm thường cũng được. Đều ở con phố dài này bàn dài ghế dài trên, cộng đồng khánh chúc thiên ban thưởng tiểu thiếu gia buông xuống nhân gian. Sắp gần giữa trưa, xài công vọng tọa chấn phủ thành chủ cửa ra vào, không ngừng có người truyền đến tin chiến thắng, cái khác mấy đầu trên đường hàng hóa thành giao chán đã đạt tới 5 vạn lượng, 10 vạn lượng đợi một chút. Theo lấy khách nhân dần dần vào tịch, trang diện cũng náo nhiệt lên. Triệu Lan Giang trước kia liền lôi kéo Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành đi rồi phiên chợ kia bên, cùng giữa trưa mở tiệc chiêu đãi so sánh. Hắn càng quan rốt này bên mậu dịch tình huống. Triệu Lan Giang võ công tuy cao, nhưng hắn gần đây nổi lên, không có sư thừa môn phái, chỉ có thể coi là nửa cái người trong giang hồ. Rất nhiều người trong giang hồ, chỉ nghe tên, không thấy một thân, cũng may Lý Khuynh Thành, Tiêu Kim Diễn nhận biết nhiều người, một đường trên đụng phải người trong giang hồ, cũng đều từng cái dẫn tiến. Thiếu Lâm tứ đại trưởng lão một trong Huyền Diệu, võ đương phó trưởng giáo Vô Lượng Tử kết bạn mà đến, mặt sau theo lấy một đám đệ tử, cùng ba người đụng rồi chính lấy. Tiêu Kim Diễn hô nói, Huyền Diệu đại sư, Vô Lượng Tử tiền bối. Hai người nghe vậy, tới đây chào hỏi, lẫn nhau sau khi giới thiệu, Triệu Lan Giang liền ôm quyền, gặp qua Huyền Diệu đại sư, Vô Lượng Tử tiền bối. Huyền Diệu đại sư nói, đã sớm nghe qua Triệu Thành chủ sự tích, hôm nay gặp mặt, quả là anh hùng xuất thiếu niên. Vô Lượng Tử cũng nói, không sai, bởi vì cái gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời càng so một đời sóng. Tiếp qua mấy năm, sợ là trên giang hồ không ai nhớ kỹ chúng ta đi. Tiêu Kim Diễn cười nói, làm sao lại, năm đó ở Hoa Sơn uống rượu, ngài say mềm về sau kia một đoạn trần múa kiếm, đến nay còn tại trên giang hồ truyền là ca tụng đâu. Lời vừa nói ra, đi theo võ đương đệ tử sắc mặt đỏ bừng, tràn đầy xấu hổ. Năm đó Hoa Sơn võ lâm tụ hội, Tiêu Kim Diễn đem Vô Lượng Tử qua chén, giật dây hắn đến đem quần áo cởi rồi, đến rồi một đoạn múa kiếm, truyền khắp giang hồ, Vô Lượng Tử bản thân chính là miệt thị thế tục, phóng đãng không bị trói buộc người, hắn cảm thấy cũng không cái gì. Nhưng võ đương đệ tử có đoạn thời gian lại tại trên giang hồ không ngẩng đầu được lên. Hôm nay, Tiêu Kim Diễn chuyện xưa nhắc lại, khiến cái này đệ tử rất là vô cùng căm phẫn. Vô Lượng Tử ha ha cười to, hôm đó nhảy đến không lắm tận hứng, ta lại phát minh mấy chiêu song kiếm hợp bích kiếm chiêu, một lát người ta lại đến phải say một cuộc. Như thế nào? Chúng đệ tử liền hô không thể. Vô Lượng Tử lại không để ý tới bọn hắn, đập rồi đập Triệu Lan Giang đầu vai, trong tối vận lên rồi chân khí. Đã sớm nghe nói Triệu Lan Giang tên, hắn trong lòng ngứa nghề, nhịn không được ra tay thăm dò. Triệu Lan Giang bất động thanh sắc, lấy bá đạo chi lực, dẫn chân khí bật lại, Vô Lượng Tử đột nhiên rút tay về, nói, đà tạ. Triệu Lan Giang khẽ mỉm cười, quá khen. Một hồi mà nhiều lắm lấy chén rượu uống. Chỉ cần có mua kiếm trợ hứng, ta cho ngươi chuyển một vạc rượu. Hai người ha ha cười to. Huyền Diệu lại nhìn thấy Vô Lượng Tử chắp sau lưng tay tại không ngừng run rẩy, hắn trong lòng thất kinh. Vô Lượng Tử ở võ đương cũng là bài danh 5 vị trí đầu thông tượng cao thủ, cùng Triệu Lan Giang trong tối phân cao thấp, lại không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, này loại công lực, giết Lý Tiên Thành, thác bạt nhu nhân, ứng không phải đầu cơ trục lợi. Mắt thấy buổi trưa yến sắp tới, đám người cùng một chỗ hướng phủ thành chủ đồng hành. Triệu Lan Giang hôm nay người muốn gặp rất nhiều, nhân cơ hội này, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói về cùng Thiếu Lâm, võ đương hai phái hợp tác. Thiếu Lâm, võ đương chính là danh môn đại phái, thiên hạ võ lâm trông mong. Hai môn phái lớn sản nghiệp, đều có ngoại viện tục gia đệ tử quản lý, nhất là hai môn phái lớn lịch sử đã lâu, triều đình quan phủ ban thưởng điển sản đông đảo, mà ẩn dương thành lương thực không thể tự túc, hắn muốn mượn cơ hội này, cùng Thiếu Lâm, võ đương hợp tác, ở ẩn dương xây dựng kho lúa, mở thiết lập tiệm lương thực. Triệu Lan Giang cho ra điều kiện cũng khá là phong phú, giá cả so sánh trung nguyên lương thực giá cả thêm 3 thành, cấp cho chuyên khoản chuyên mà, điều kiện duy nhất liền là trừ rồi quản sự người, những người còn lại đều phải là ẩn dương bản địa bách tính. Thiếu Lâm, võ đương thu vào nơi phát ra, chủ yếu có mấy cái bộ phận. Một là quan phủ ban thưởng, hai phái lịch sử đã lâu, ngàn năm cổ tháp, triều đình hàng năm đều sẽ phát ngân lượng duy trì cơ bản chi tiêu, hai là môn đồ đệ tử phản hồi, môn phái đệ tử xuất sư về sau, có chút làm ra thành tích, đều sẽ có quyên tặng, ba là tín đồ hương hỏa cung phụng, những này ngân lượng mặc dù không ít, nhưng chủ yếu dùng để tu sửa, bốn là điều tiết giang hồ tranh chấp, các phái lễ vàng, những này miễn cưỡng duy trì chi tiêu. Hai môn phái lớn duy trì mấy trăm năm, tu hành, luyện võ, đệ tử lịch luyện, đều cần tiền bạc, chân chính kinh tế thu vào trọng tâm, liền là môn phái cấp dưới sản nghiệp, trong đó quan phủ phong ruộng đất nhiều đến mấy ngàn khoảnh, lại không cần nộp thuế, cho nên hàng năm sinh hạ lương thực, nhiều lấy thấp hơn giá thị trường bán ra. Bọn hắn hôm nay tới đây, vốn chính là vì thế chuyện mà đến, coi như lương thực không kiếm tiền, nếu có thể đả thông thương lộ, trở về thời điểm, từ ẩn dương thành mua sắm bì thảo, mã não, hương liệu ngoại hạng hàng tới, trở về cũng có thể kiếm tiền. Triệu Lan Giang nói ra điều kiện vượt xa quá bọn hắn mong muốn, cho nên không bao lâu nữa, liền toàn bộ đàm thành. Tiểu Kim Diễn thán phục nói, hai vị đều là xuất gia người tu hành, trước kia chỉ lo uống rượu, không nghĩ tới hai vị đều là như thế kinh tế người. Vô Lượng Tử nói, Thiếu Lâm võ đương, môn đồ đông đảo, tính lên ngoại môn đệ tử cùng sản nghiệp, mấy hơn vạn người, chân chính tập võ người tu hành, không đủ hơn 200 người, coi như muốn tu hành, cũng không thể đói bụng tu hành không phải. Triệu Lan Giang tâm tình vui vẻ, cười ha ha nói, hai vị đại sư đã nhưng như thế thông khoái, ta Triệu Lan Giang cũng không phải người nhỏ mọn, đồng hành các vị bằng hữu, ta Triệu Lan Giang lấy danh nghĩa riêng, mỗi người đưa tặng các vị 100 lượng ưu huệ. Khoắn, ở bốn con phố trên cũng có thể lấy thông dụng. Rượu bàn qua đi, các vị có thể tùy tiện đi mua. Đám người nhao nhao nói lời cảm tạ, lại không người nhìn chú ý tới trong góc viết một chuyến đầy 400 văn giảm 50 đồng, mỗi bút hạn dùng một chương chữ nhỏ. Mới vừa vào phố dài, liền nghe đến cách đó không xa có người tranh chấp âm thanh. Lý Bất Phàm đang cùng một tên niên trưởng người tranh chấp, mặt đỏ tới mang tai, cảm xúc có phần là kích động. Năm đó trưởng giả thấy Huyền Diệu, Vô Lượng Tử, nói, Huyền Diệu đại sư, Vô Lượng Tử huynh, hai người các ngươi đến phân xử thử. Vô Lượng Tử nhíu mày, hỏi, ngươi là? Người trưởng giả kia nói, ta là Thanh Châu phủ Liễu Diệp bang bang chủ Lý Ngô Đồng A, lần trước Hoa Sơn tụ hội, ta còn kính ngươi một chén rượu đấy. Vô Lượng Tử sờ rồi lên đầu, ta người này trí nhớ không tốt lắm. Chớ trách. Triệu Lan Giang đã qua, làm sao chuyện? Lý Ngô Đồng nói, ngươi là? Tại hạ Triệu Lan Giang. Lý Ngô Đồng nói, nguyên lai ngươi chính là ẩn dương thành chủ A, nghĩ không ra tuổi còn trẻ, giá đỡ không nhỏ, đường đường đứng đầu một thành. Triệu Lan Giang đánh gây nói, trực tiếp nói chuyện. Lý Ngô Đồng bị cướp trắng, mặt lộ vẻ không vui, nói, ta là tới hỏi tội rồi, ngươi thân là ẩn dương thành chủ, đại khách hơi có vẻ bất công A. Cũng may Liễu Diệp Bang ở trên giang hồ cũng coi là danh môn chính phái, cùng Thiếu Lâm võ đương không thể so sánh, cũng hầu như không thể để cho chúng ta ngồi ở dưới đầu gió, cùng những này không nhập lưu môn phái ngồi uống rượu với nhau. Thanh Châu phủ so ẩn dương lớn A. Ta đi Thanh Châu phủ làm việc, Thanh Châu chi phủ cũng phải tự hạ thấp địa vị, toàn bộ hành trình cùng đi, các ngươi này loại đối đãi chúng ta giang hồ hảo hán, không khỏi cũng lười biếng chậm một chút ta. Triệu Lan Giang nhìn rồi Lý Bất Phàm một mắt, trong lòng tự nhủ Lý Bất Phàm vẫn là tuổi trẻ. Như xài công vọng ở đây, tất nhiên có thể đem loại này chuyện làm thỏa đáng, nhưng giờ phút này Lý Bất Phàm gặp phải chỉ trích, hắn xem như chính mình nửa cái đệ tử, như không tìm về được, về sau cũng khó làm người. Triệu Lan Giang nói, hôm nay buổi trưa yến, không thiết lập tôn ti, không thiết lập chủ khách, tùy tiện ngồi, tùy tiện ăn uống, không chỉ trên giang hồ các huynh đệ như thế, ngươi nhìn ẩn dương cái khác thành chủ, cũng đều tùy tiện ngồi xuống. Lý Ngô Đồng có phần làm ngạo chậm, hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây. Coi như không sánh bằng Thiếu Lâm võ đường, chí ít cũng đến trong phủ uống rượu à, ai ngờ là loại này ăn bài, không khỏi chế nhạo nói, thật sự là ngàn dặm chân chạy, không bằng ở nhà uống nước lạnh, sớm biết như thế, còn không bằng ở Trung Nguyên mua cái thịt lửa hỏa thiêu đâu. Triệu Lan Giang nói, kia xin cứ tự nhiên rồi. Lý Ngô Đồng thấy Triệu Lan Giang không để ý tới hắn, không khỏi hỏa khí đi lên, đối còn lại giang hồ đám người nói, các vị trên giang hồ bằng hữu, này Triệu Lan Giang không nhìn chúng ta người trong giang hồ, làm khác biệt đối đãi, theo ta thấy. Bữa cơm này, ta ác cũng chờ ăn, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ được rồi. Vừa rồi những lời kia, để đám người sớm đã đối Lý Ngô Đồng có lời oán giận, giờ phút này hắn khẽ vũ động, lập tức có người nói, chúng ta đều là không nhập lưu môn phái, đến cho Triệu thành chủ chúc mừng, lấy chén ẩn dương xích thủy uống rượu, liền không cùng Lý bang chủ mụ tham gia náo nhiệt ta. Lý Ngô Đồng bị ép buộc, trên mặt mười phần khó xử. Triệu Lan Giang nói, chúng ta ngược lại là có một bàn khách quý yến, ngươi nếu muốn đi trong phủ ăn. Cũng không phải không thể, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Triệu Lan Giang đem Lý Bất Phàm kéo đến rồi trước người, cao giọng nói, đây là ta đồ đệ, ngươi hoặc là cho hắn xin lỗi, hoặc là luận võ thắng hắn, nếu không, nơi nào đến, liền lăn chạy về chỗ đó. Ẩn Dương Thành, không vui đón ngươi. Lý Ngô Đồng thấy Lý Bất Phàm 20 tuổi không đến, bên hông đeo đao, trong lòng kinh thị, coi như ngươi ra từ trong bụng mẹ luyện đao, có thể luyện ra cái gì trình độ, hắn nhưng là chìm đắm đao đạo 40 năm, bây giờ đã có tiểu thành, nghe nói Triệu Lan Giang đao pháp danh xưng thứ nhất, hắn đã là trong lòng không vui, bây giờ gặp được Lý Bất Phàm, vừa vặn giáo huấn một phen, đánh rồi đồ đệ, sư phụ đâu có không ra mặt đạo lý. Nghĩ đến chỗ này, Lý Ngô Đồng nói, tốt, ta nhường ngươi ba chiêu. Chương 325, khiêu chiến. Có người đánh nhau, mau đến xem náo nhiệt. Người hiểu chuyện nói chuyện, chung quanh liền vây quanh một đám người. Ẩn Dương Thành từ trước đến nay không cấm tư đấu, hàng năm nội thành giao đấu, tử thương vô số. Này cùng Ẩn Dương người trời sinh rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính cách chặt chẽ không thể tách rời. Trước kia loại này luận võ, thường thường tại khu náo nhiệt, một trận luận võ xuống tới, gà bay trứng đánh, bừa bộn không chịu nổi. Triệu Lan Giang làm thành chủ sau, vốn định cấm chỉ này chuyện, lại bị người ngăn cản, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải ban bố một đầu chính lệnh, luận võ quyết đấu có thể, tuyệt đối không thể hư hao tài sản công cộng, cũng không nhưng hư hao phe thứ ba tài sản, nếu không chỗ lấy gấp đôi xử phạt. Lý Bất Phàm chính là này một chính lệnh người bị hại, trước đây không lâu hắn cùng một tên trung nguyên người khiêu chiến ở cửa thành luận võ, lỡ tay đánh nát một cánh cửa, bị Triệu Lan Giang phạt rồi một tháng đồng lộc. Hôm nay có Triệu Lan Giang mệnh lệnh, Lý Bất Phàm tự nhiên không cố kỵ gì. Hắn rút ra trường đao. Cây đao này là Ẩn Dương Bạch Mã Nghĩa tổng chế thức giao quân dụng, cực là bình thường, thân đao mặc dù lấy thép tinh rèn tạo, cùng Lý Ngô Đồng Liễu Diệp đao ý đi hải nguyên có chỗ chênh lệch. Lý Ngô Đồng nói, ta Liễu Diệp đao pháp là nhanh đao. Ba chiêu về sau, ta đao thứ nhất liền đến ngươi trước mặt, ngươi nếu không chống cản hoặc đón đỡ hơi chậm, liền sẽ mất mạng. Có người hỏi, khoái đao, bao nhanh? Bộc lộ tài năng thôi. Lý Ngô Đồng khẽ mỉm cười, hắn vốn có tâm khoe khoang đao pháp, thấy bên cạnh bên một cái nồi nội hầm thịt bò, chợt tức mang tới một cái rửa sạch khoai tây, nói, đều xấu. Dứt lời, hắn đem khoai tây hướng bầu trời ném đi, đao như thiểm điện, trong nháy mắt đánh ra 3721 đao, khoai tây bị cắt thành đầu tóc vậy tơ mỏng, rơi vào nồi trong. Đám người cùng kêu lên uống nói, tốt đao pháp. Lý Khuynh Thành cười lấy đối Tiêu Kim Diễn nói, đao pháp này, không đi làm hậu chủ, thật sự là đáng tiếc rồi. Lời tuy nói như vậy, hắn lại quên năm đó từng cùng Tiêu Kim Diễn so cắt sợi khoai tây chuyện rồi. Ta tới thử một chút. Không chờ Lý Bất Phàm ra tay, một tên tuổi trẻ kiếm khách, đẩy một chiếc xe nhỏ, từ đám người trong đi rồi ra đến, chính là Tiêu Kim Diễn hai ngày trước ở Thạch Đầu Thành gặp phải Lục Thanh Phong. Lý Ngô Đồng thấy Lục Thanh Phong quần áo keo kiệt, rửa được tương trắng, trên người mấy cái miếng vá, lộ ra phá lệ dễ thấy, không khỏi cười nói, nơi nào đến ra hỏa, xưng tên lên ra. Lục Thanh Phong nói, không có tên không có phái, tự học kiếm pháp. Liền chân khí đều không có, ngươi muốn khiêu chiến ta, hẳn là chán sống. Lục Thanh Phong lại nói, chân khí vận kiếm, tóm lại cần thời gian, này một giây lát, kiếm đủ để lấy tính mạng ngươi. Hắn nói chuyện rất chậm, chậm mà đâu vào đấy. Tựa hồ muốn nói một cái nhỏ không đủ nói chuyện, nhưng cái này chuyện, không riêng gì Lý Ngô Đồng, những người còn lại nghe lấy cũng thấy cho hắn quá mức khoác lác. Võ học một đạo, chiêu thức là mạng, nội lực là cây, hết thể kiếm pháp chiêu thức, đều lấy nội lực thôi động, mới có thể phát huy cực hạn. Lục Thanh Phong lần này ngôn luận, không khác lật đổ truyền thống võ học tư tưởng. Lý Ngô Đồng nói, ngươi nhưng nghe qua, nhất lực hàng thập hội. Lục Thanh Phong nói, nghe qua, nhưng với ta mà nói, không dùng được. Đám người lại là xôn xao. Này Lục Thanh Phong không có danh tiếng gì tiểu tử, liên tiếp ăn nói ngông cuồng, đây là nơi nào đến tự tin. Lục Thanh Phong mang tới một cái sinh trứng gà, nói, ta cũng tới bêu xấu. Dứt lời, trường kiếm vung dậy, như gió lớn cuốn lá rụng, mỗi một kiếm đều bổ vào trứng gà bên trên, sờ chi liền phân ra, một số kiếm sau, hắn đem sinh trứng gà bóp tại trong tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, trứng gà ra vỡ vụn, lộ ra hơi mỏng mềm màng, hơi dùng lực một chút, trứng gà vỡ vụn, rơi vào nồi trong. Đám người phải sợ hãi ngây người. Lý Ngô Đồng đao nhanh thì nhanh, người trẻ tuổi kia kiếm chẳng những nhanh, mà lại lực đạo cầm nắm hết sức chính xác, phá vỏ trứng lại không nát lòng trăng trứng, phần này kiếm pháp hỏa hầu, không tầm thường người có thể luyện ra. Ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay. Lý Ngô Đồng cười lạnh, điêu trùng tiểu kỹ, ai thắng ai thua, muốn so qua mới biết. Hắn giờ phút này cũng không kéo lớn để ba chiêu, hô nói, xem đao. Nội lực nhanh nôn, đang muốn vung đao, đột nhiên cảm giác được cần của một Lục Thanh Phong kiếm đã để ở tại trên, chỉ cần nhỏ dùng sức, liền có thể lấy rồi hắn tính mệnh. Không chỉ có là hắn, tiêu liền trong tràng đám người, trừ rồi cực cá biệt võ lâm cao thủ bên ngoài, cơ hồ không ai thấy rõ Lục Thanh Phong như thế nào xuất kiếm. Lý Ngô Đồng nói, đầu cơ trục lợi, thừa cơ trộm tập mà thôi. Có bản sự, ngươi ta một lần nữa so qua. Lục Thanh Phong cất kiếm. Lý Ngô Đồng có rồi lúc trước kinh nghiệm, trước giờ đem nội lực vận lên, hai mắt chăm chú nhìn Lục Thanh Phong, chờ đợi hắn xuất kiếm, nhưng Lục Thanh Phong một tay cầm kiếm, như núi cao đồng dạng, không núp đích. Hai người giằng co một lát, Lý Ngô Đồng rốt cục nhịn không được, chân khí tăng vọt, Liêu Diệp đao mang theo một đạo hùng hậu nội lực, nghị muốn phá vỡ trường kiếm của hắn uy hiếp. Trường đao tức sẽ chém trúng Lục Thanh Phong, lại phát hiện hắn đã không có bóng người, chính trần chờ giữa, Lục Thanh Phong trường kiếm từ phía sau chống đỡ rồi hắn ngực. Đám người thất kinh, thật nhanh kiếm. Tiêu Kim Diễn sớm đã được chứng kiến Lục Thanh Phong kiếm pháp, cũng không cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn vừa rồi nói kiếm nhanh trí cực chút, chân khí không cần câu nói này, lại làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Lý Ngô Đồng liên tiếp hai chiêu đều không dùng xong, liền bị Lục Thanh Phong chế trụ, chỉ cảm thấy đám người trong mắt tràn đầy mỉa mai, xấu hổ khó làm, che mặt mà đi. Lý Bất Phàm kiến thức đến Lục Thanh Phong khoái kiếm, trong lòng ngứa nghề, ta nguyện đánh với ngươi một trận. Lục Thanh Phong lung lay đầu, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Hắn quay người nhìn về phía Triệu Lan Giang, Triệu Thành Chủ, ta nghĩ đánh với ngươi một trận. Đám người trợn mắt hốt mồm. Liêu Diệp Bang ở trên giang hồ bất quá là nhị lưu môn phái. Kia Lý Ngô Đồng bất quá là chi huyền trung phẩm, miễn cưỡng xem như một phương hào kiệt, Lục Thanh Phong đánh bại hắn, đủ để ở giang hồ bên trong đặt chân, xem như lập xuống chữ số rồi. Nhưng hôm nay lại hướng Triệu Lan Giang khiêu chiến, không thể không bội phục hắn dũng khí. Người này điên rồi nha, coi như muốn nổi danh, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới đúng. Vậy cũng chưa chắc, hắn đoán chắc Triệu Thành Chủ sẽ không giết hắn, nhưng chỉ phải sống sót, đủ để ở giang hồ trong dương danh lập vạn. Đám người nghị luận ầm ĩ, Lục Thanh Phong không hề bị lay động. Mắt của hắn rất thuần túy, mục đích của hắn cũng rất thuần túy. Đã nhưng Triệu Lan Giang danh xưng Tây Cương đệ nhất cao thủ, như vậy hắn liền muốn khiêu chiến hắn, hắn không quan tâm giang hồ thanh danh, hắn chỉ cần chứng rõ ràng của mình kiếm, so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh. Lý Bất Phàm nói, ngươi vẫn là trước thắng rồi ta rồi nói sau. Triệu Lan Giang cười một tiếng, ngăn cản hắn nói, Bất Phàm, ngươi không phải hắn đối thủ, lui ra đi. Nên biết nói, Lý Bất Phàm nửa năm qua này trước sau cùng giang hồ các môn phái lớn người khiêu chiến động thủ mấy chục lần, chưa từng bại trận, Triệu Lan Giang câu nói này, không thể nghi ngờ khẳng định người trẻ tuổi kia thực lực. Đám người nhao nhao suy đoán, người này đến tột cùng là thân phận như thế nào. Lục Thanh Phong hỏi, ngươi đau đâu? Triệu Lan Giang nói, cho ngươi đánh nhau, ta không cần đau. Lục Thanh Phong nói, ngươi không cần đau, ta liền không xuất kiếm. Triệu Lan Giang cảm thấy người trẻ tuổi kia thú vị. Phân phó thủ hạ đi phủ thành chủ đem thường dùng bội đao mang tới. Hắn là kim đao vương, nhưng Lý Thu Y kim đao cũng không thường dùng, để nội thành thợ rèn phòng chế làm rồi một thanh cương đao. Lục Thanh Phong cầm kiếm hành lễ, đắc tội rồi. Dứt lời, bóng người lóe lên, cơ hồ trong nháy mắt, trường kiếm đâm về phía Triệu Lan Giang cổ họng. Triệu Lan Giang khẽ mỉm cười, tay phải đao đi phía trái bên đầu vai vừa phóng, Lục Thanh Phong trường kiếm lại lăng không biến chiêu, đâm về hắn tả kiếm, chính đánh trúng Triệu Lan Giang trường đao. Ầm. Lục Thanh Phong người hướng về sau rút lui mấy bước. Lại đến. Trong điện quang hỏa thạch, Lục Thanh Phong một người một kiếm, phi nhanh mà đi, vạch ra một đạo dài dài huyễn ảnh, phút chốc giữa đâm ra rồi mười mấy kiếm. Trong tràng đốt làm không ngừng bên hai. Nhãn lực yếu kém người, chỉ cảm thấy một đạo ánh sáng trắng, như quỷ mị đồng dạng, quấn quanh ở Triệu Lan Giang thân bên, hồn nhiên không thấy Lục Thanh Phong bóng người. Rốt cục, Lục Thanh Phong rút rồi trở về. Hắn mắt lộ ra kinh cực, ngươi vô dụng nội lực, đao cũng không bằng ta nhanh, vì sao ta đâm không trúng ngươi? Triệu Lan Giang cười một tiếng, chậm rãi nói, ngươi kiếm nhanh, ta đao lại ra sau tới trước, vì sao? Bởi vì là, ta khám phá ngươi chiêu thức, ngươi một chiêu một thức, ánh mắt, động tác, phát lực phương hướng, lớn nhỏ, đều có thể đem ngươi kiếm chiêu ý bức vẽ bại lộ, mà ta chỉ cần đem trường đao đặt ở ngươi phải qua đi đường trên chặn đánh liền có thể. Giang hồ bên trong, mỗi người võ học chiêu thức huyền bí, đều là cực là tư ẩn chuyện, Triệu Lan Giang lại không hề cố kỵ. Đem chính mình đao đạo nói ra, rước lấy đám người một hồi thán phục. Nay một chuyến ẩn dương, có thể thấy Triệu Lan Giang xuất đao, nghe Triệu Lan Giang đem đao đạo, đã là đăng giá. Bất quá, lời nói được đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được, có phần này nhãn kính, đạm phách người, nhưng cũng không có mấy cái. Lục Thanh Phong nói, ta hiểu được. Triệu Lan Giang nói, ngươi muốn học được dấu của ngươi kiếm ý, kiếm thức, đừng cho người đoán được ngươi ý nghĩ. Lục Thanh Phong lắc lắc đầu, không, ta cần lấy càng nhanh. Hắn cầm kiếm hướng Triệu Lan Giang hành lễ, đẩy lên mua xe, quay người hướng ngoài thành đi ra ngoài. Triệu Lan Giang ở phía sau hắn nói, không lưu xuống uống chén rượu lại đi. Đa tạ thành chủ ý đẹp, không cần. Người tên là gì? Vô luận hắn tên gọi là gì, vô luận trước kia như thế nào bừa bãi vô danh, nhưng có thể cùng Triệu Lan Giang giao thủ, còn được đến chỉ điểm, từ nay về sau, giang hồ bên trên, cái tên này chắc chắn sẽ danh dương thiên hạ. Lục Thanh Phong lưng đối đám người, khoát tay áo, bại tướng dưới tay, không cần lưu danh. Chờ ta kiếm có thể đánh bại Triệu thành chủ, lại nói tên cũng không muộn. Dứt lời, hắn biến mất ở đám người bên trong. Lý Khuynh Thành gật gật đầu, thú vị người. Tiêu Kim Diễn nói, hắn gọi Lục Thanh Phong, nghe nói là Cửu Hòa phái đệ tử. Hắn không chịu nói tính danh, tự nhiên có hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Lý Khuynh Thành tựa hồ nghe qua cái tên này, trước đó không lâu trên giang hồ huyên náo sôi trào dương dương kia người. Nhìn qua, cũng không giống đại gian đại ác chi đồ. Tiêu Kim Diễn thăn nói, giang hồ bên trong, miệng mồm mọi người thức vàng, ba người thành hổ, nhân luôn đáng sợ a. Một đoạn nhạc đệm qua đi, đã là giờ ngọ ba khắc, Triệu Lan Giang nâng chén nói, các vị anh hùng, các vị thành chủ, ẩn dương thành cha đồng hương thân, 12 ngày trước, ta Triệu Lan Giang sinh một nhi tử, nhũ danh trời ban, các vị có thể tới chúc mừng, là Triệu mẫu người chi vinh may mắn, hơi chuẩn bị rượu nhạt thô thịt, chiêu đãi không chú đáo, còn mời rộng lòng tha thứ, ta trước kính các vị. Lời còn chưa dứt, nghe được ngoài cửa thành, có người quát nói, Tiêu Kim Diễn, người ta ba ngày ước hẹn đã tới, còn không ra thành nhận lấy cái chết. Giây lát, vài con khoái mã chạy đến, một thủ đem xuống ngựa nói, bẩm thành chủ, ngoài cửa đến rồi một cái người trong giang hồ, tự xưng Ngự Kiếm Sơn Trang Tôn Thiên Cổ, chỉ rõ ràng muốn cùng Tiêu Đại Hiệp quyết đấu. Tôn Thiên Cổ. Cái tên này, gần nhất 2 năm ở trên giang hồ rất là có tiếng, Ngự Kiếm Sơn Trang cướp đoạt các môn phái địa bàn, đã có mười mấy người chết ở hắn kiếm dưới, nghĩ không ra lại tới đây, tìm người luận võ. Đây rõ ràng là đến đập phá quán đó a. Huyền Diệu Đại Sư, Vô Lượng Tử là võ lâm danh túc, hôm nay phủ thành chủ mở tiệc chiêu đãi, vốn cùng Triệu Lan Giang đặt thành hiệp nghị, không ngờ tới giờ phút này Tôn Thiên Cổ sẽ xuất hiện, thế là nói, Triệu thành chủ, Tôn Trang chủ cũng coi là ta 8 môn phái lớn người, ta hai người cùng chi tương giao nhiều năm, hôm nay là phủ trên thích chuyện, không bằng để cho ta hai người ra thành, khuyên bảo một phen. Triệu Lan Giang nói, đa tạ hai vị ý đẹp, sợ là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Ta huynh đệ ba người, cùng này Tôn Thiên Cổ có mối thù giết con, bút chướng này sớm muộn có thể coi là, cũng không nhọc đến phiền hai vị rồi. Tiêu Kim Diễn uống một chén rượu, nói, một trận chiến này là ta dẫn tới, ta đi ứng chiến. Lý Khuynh Thành nói, năm đó giết Tôn Thiếu Danh là vì Kim Bình, vẫn là để ta đi. Triệu Lan Giang nói, Tôn Thiếu Danh đầu lâu, là ta dùng đao chặt đi xuống, bút chướng này, có lẽ tính ở ta trên đầu. Triệu Lan Giang quay người đối đám người nói, các vị trước ăn ngon uống ngon, ta đi một chút sẽ trở lại. Chương 326, Ngự Kiếm Chi Thuật. Ẩn dương thành dưới, để đó 3 chiếc quan tài. Tôn Thiên Cổ người mặc áo tơ trắng, khoanh chân mà ngồi, đợi chờ Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành, Tiêu Kim Diễn ba người đến đây, hắn chần chừ liên tục, rốt cục làm rồi quyết định, muốn trên Ẩn Dương Thành, khiêu chiến ba người, là Tôn Thiếu Danh báo thủ. Triệu Lan Giang võ công, hắn sớm có nghe thấy, chỉ cần không vào Ẩn Dương Thành, hắn còn có lực đánh một trận. Lý Khuynh Thành cũng tốt, Tiêu Kim Diễn cũng được, võ công tuy nhập thông tượng, nhưng thông tượng cùng thông tượng, cuối cùng có khác. Hắn chính là thụ tiên nhân phủ đỉnh người, ba cảnh đỉnh phong, khoảng cách đạp phá võ đạo cánh cửa, chỉ lưu rồi một bước. Tiêu Kim Diễn rơi vào đầu thành bên trên, thấy cửa ra vào như thế bài trí, cao giọng nói, Tôn Trang chủ, mang một cái quan tài là đủ rồi, còn mua ba miệng, ngươi đây là muốn chuẩn bị đầu một nơi thân một nẻo sao. Tôn Thiên Cổ đem hám sơn kiếm mang vỏ hướng trên đất cắm xuống, ngẩng đầu cười lạnh, ngươi giết ta mà, ta báo thù cho hắn, thiên kinh địa nghĩa, cứ việc ra tay liền là, làm gì làm miệng lưỡi chi tranh. Tiêu Kim Diễn nói, Tôn Thiếu Danh tội ác chồng chất, đảo hành nghịch thi, chúng ta giết hắn là gia tự công nghĩa, cũng không phải là tư dục, ngươi chính là danh môn chính phái, như thế công và tư không phân, truyền đến giang hồ bên trên, chẳng lẽ không sợ hắn người chê cười.